Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 231, tuần bộ ti phản bao vây Ma Môn. Chu Thúc, Ma Môn hình bộ đã bắt nạt đến cửa nhà. Tối nay tuần bộ ti bị công phá, hình bộ hơi thêm hoạt động, ngài chỉ có thể từ đi ti chính chức vụ, dù sao, trên ý chính là muốn cho ngài rời đi. Sau đó, hình bộ làm vì giao thất, Tà Lý Thanh Nhàn làm vì thịt cá, sống còn. Ai, tuy rằng ngươi suy đoán không hẳn trở thành sự thật, nhưng hình bộ xác thực làm được đi đến. Ngài có dám hay không chơi trạng lớn, dùng một lát ngài ân tình, từ các bộ các nha môn mượn người, phản bao vây dạ vệ ngoài cửa ma nhãi con, làm vì tuần bộ ti một trận chiến định danh. Ta cũng nghĩ phản bao vây. Nhưng bên ngoài nơi ở mênh mông, làm sao đi làm? Ta có mệnh thuật, đã phát hiện bọn họ phần lớn chỗ ẩn thân, chỉ cần dùng văn tu giấy hiện ảnh, ta có thể lấy vạch ra bọn họ tất cả mọi người ẩn thân điểm. Ngài nếu là sợ phiền phức, chúng ta có thể lấy không ra tay, chỉ là vây đánh, buộc bọn họ đầu hàng, hoặc ngao đến hừng đông, xem hình bộ chuyện cười. Ngươi ở khích tướng? Không có, lại nói ta cũng kích bất động ngươi. Chờ. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vân Nham tiếng nói cùng văn tự xuất hiện ở giấy hiện ảnh trên, rồi sau đó, giấy hiện ảnh trên xuất hiện dạ vệ nha môn quanh thân bản đồ. Đánh dấu. Lưu Vân Nham lời nói gọn gàng nhanh chóng. Lý Thanh Nhàn đưa tay liền điểm, ở các nơi đánh dấu ma tu đại khái nhân số. Tốt, ta sẽ truyền cho Xuân Phong huynh. Lưu Vân Nham nói. Thời gian chậm rãi qua đi, Lý Thanh Nhàn vẫn không có trở lại, mà văn tu đối với hình bộ thế tiến công rõ ràng yếu bớt, đội ngũ bắt đầu co rút lại. Một ít đội ngũ dĩ nhiên lùi về sau, ẩn vào ban đêm, biến mất không thấy, làm như lui lại, lại thật giống là mai phục. Đầy đủ qua nửa canh giờ, Chu Xuân Phong đưa tin đến. Ta đã điều động các phe nhân mã, ngươi đem làm sao? Lý Thanh Nhàn trái lo phải nghĩ, nghĩ thầm nếu hình bộ muốn chơi. Vậy hãy cùng ngươi chơi cái lớn. Lý Thanh Nhàn nói, ta cảm thấy văn tu bên này chiến đấu chán, cơ bản liền như vậy. Hiện tại ta đi dạ vệ tham chiến, cũng không kịp. Như vậy đi, ta trở lại, nhưng tham dự dạo phố. Khắp nơi liên quân áp ma môn tù binh, ở dạ vệ trên đường dạo phố một vòng, tráng ta tuần bộ ti thanh uy, lại là ban đêm, xem như là cho hình bộ lưu lại chút mặt mũi, làm sao? Dạo phố. Tốt. Lý Thanh Nhàn trở lại hướng về đội trưởng cáo từ, rồi sau đó cùng Hàn An Bác ngồi xe ngựa, chậm rì rì chạy về dạ vệ. Hàn An Bác cười nói, vẫn là ngươi ý đồ xấu nhiều. Ma môn dạo phố ngày mai tất nhiên trăm trang thần đô. Đối với hình bộ danh tiếng là đã kích khổng lồ. Ma môn hình bộ danh tiếng cũng là như vậy, có gọi hay không kích tác dụng không lớn, muốn đánh, liền đến điểm đau. Trảo ma môn dạo phố vẫn không tính là đau. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, ma môn là xưng tên không biết xấu hổ, so với tà phái còn không có hạng cuối, không đánh thương bọn họ, ta không yên lòng. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi lẽ nào? Hàn An Bác trợn mắt lên. Ta cũng là vì bảo mệnh, ra sức một kích. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác lắc đầu một cái, nói, người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là cái gì cũng dám. Chờ Lý Thanh Nhàn đến dạ vệ con đường thời điểm. Dạ vệ nha môn phụ cận khắp nơi thảo phạt đội đã kết thúc, tuần bộ ti, dạ vệ, thần đô ti, binh bộ, lễ bộ, quốc tử giám, đạo lục ti các loại đông đảo tu sĩ tụ tập cùng nhau, dưới sự chỉ huy của Chu Xuân Phong, đánh chết ma tu hơn 400, bắt lấy ma tu tù binh hơn 1.000. Bởi Chu Xuân Phong triệu tập người vượt quá 4.000, nhân số hiện tuyệt đối mang tính áp đảo, lại có Lý Thanh Nhàn tình báo, toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng. Xe ngựa dừng lại, Lý Thanh Nhàn đi xuống cửa xe. Trong đêm đen, đầy trời cây đuốc cùng pháp khí chiếu lên dạ vệ con đường đèn đuốc sáng choang. Các thế lực vượt quá 4.000 tu sĩ. Tràn đầy phấn khởi đứng ở cửa lớn, nhìn ông đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất ma môn hình bộ tù binh. Đông đảo trung phẩm tu sĩ đứng tại cửa, vây quanh Chu Xuân Phong chuyện trò vui vẻ. Lý Thanh Nhàn thô thô quét qua, phi y hơn trăm, chiến trận thật là lớn. Thanh Nhàn. Chu Xuân Phong hướng về Lý Thanh Nhàn vẫy tay. Mấy ngàn người cùng nhau quay đầu, nhìn hướng về trong ánh lửa Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hướng về mọi người chắp tay, đi tới Chu Xuân Phong trước người. Chu Xuân Phong chỉ vào Lý Thanh Nhàn cười nói, nhờ có Thanh Nhàn phát hiện những thứ này ma nhãi con, nếu không, ta cái này tuần bộ ti ti chính. Cái chức này khó giữ được đi. Anh hùng xuất thiếu niên. Mọi người dồn dập tán thưởng. Lý Thanh Nhàn vội hỏi, việc này đều là do hạ quan mà lên, bất luận làm cái gì, đều là hạ quan nên làm. Bất quá, ta từ hình bộ đến thời điểm, mà bọn nhãi tự hồ không phục. Ồ! Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn. Chu Xuân Phong nói, ngươi thấy thế nào trận chiến này? Lý Thanh Nhàn hướng về mọi người chắp tay, nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, nếu Chu đại nhân khảo thí, cái kia hạ quan liền biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Việc này nguyên do, ở hình bộ phái người muốn làm hại ta Lý Thanh Nhàn người nhà. Chuyện này, mới nhìn, thật giống không có gì. Chúng ta đổi một góc độ. Lý Thanh Nhàn nói, tùy tiện tuyển một người tuổi còn trẻ cửu phẩm văn tu, chắp tay nói, vị huynh đài này, nếu ngươi phát hiện ma tu theo dõi người nhà ngươi, ngươi khi làm sao? Cái kia cửu phẩm văn tu nhìn thấy mọi người đồng loạt nhìn sang, trên mặt ửng đỏ. Ăn ngay nói thật, không ai sẽ cười ngươi. Lý Thanh Nhàn nói. Tuổi trẻ văn tu thở dài, nói, còn có thể làm thế nào? Nuốt giận vào bụng. Lý Thanh Nhàn lại tuyển một cái khác trung niên thất phẩm văn tu, nói, vị này thất phẩm văn tu đại nhân, ngươi cấp bậc cao, ngươi như gặp đến người nhà bị ma môn theo dõi. Sẽ làm sao? Cái kia thất phẩm văn tu lắc đầu một cái, nói, thất phẩm tính là gì cấp bậc cao? Đừng nói ta thất phẩm, dù cho đến lục phẩm, cũng chỉ có thể đi hình bộ dùng tiền tìm người hóa giải. Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía một cái ngũ phẩm phi y đạo tu, nói, vị này đạo lục ti đại nhân, nếu là ngài người nhà bị ma môn theo dõi, ngài sẽ làm sao? Cái kia ngũ phẩm đạo tu nói, ta vốn tưởng rằng ta sẽ đòi cái công đạo, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ta cái này ngũ phẩm, chỗ tốt duy nhất, chính là sai người đi hình bộ đưa cái nói, trên mặt dễ nhìn một điểm. Trên thực tế, cùng bọn họ cũng không có gì khác biệt. Toàn trường yên lặng như tờ, thanh âm cây đút cháy đặc biệt rõ ràng. Ánh lửa nhảy lên bên trong, Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, cất cao giọng nói, chư vị hiểu chưa? Chúng ta luôn cảm thấy, chính mình tu luyện mạnh, cấp bậc cao, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng hiện thực nói cho chúng ta, ma môn vấn đề, không phải một người có thể giải quyết. Chuyện này, kinh khủng nhất, không là ma môn theo dõi nhà ta người. Ta hướng về hình bộ hỏi ý, bọn họ chỉ chữ không trở về. Ngự sử đài công kích, bọn họ không nói một lời. Kinh khủng nhất chính là, cả triều văn võ thậm chí các đại thế lực đều đứng ra chỉ trích. Ma môn hình bộ thậm chí còn nghĩ muốn thảo phạt tuần bộ ti, muốn trước mặt người trong thiên hạ, quất chúng ta một bạt tai. Bọn họ đây là đang nói, mặc dù ngàn người công kích, vạn tội gia thân, ma môn nghĩ làm cái gì, liền làm cái gì. Bọn họ là đang nói, cái này đại tề luật pháp có thể lấy đạp lên. Người trong thiên hạ sống lưng có thể lấy đập đứt. Đàm tiếu chúng miệng có thể lấy bế tắc. Mặc dù là cái này hoàn thành dưới chân, quy củ, cũng là ma môn định. Đến cho chúng ta, bất kể là văn tu, võ tu, đạo tu, khôi tu, mệnh tu vẫn là bất luận người nào, vĩnh viễn không xứng hình bộ mở miệng giải thích. Hình bộ đúng rồi. Các ngươi muốn chết, hình bộ sai rồi, hình bộ muốn các ngươi chết. Ta, chính là đẫm máu ví dụ. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lòng phun trào khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Ta ngày hôm nay, ngay ở trước mặt chư vị nghĩa sĩ trước mặt, hỏi một câu, nếu như người nhà của các ngươi gặp phải hình bộ tàn hại, các ngươi có cơ hội tụ tập tuần bộ ti, dạ vệ, lễ bộ, đạo lục ti, hồng lư tự, đại lý tự vân vân nhiều người như vậy sao? Các ngươi có thể à? Mọi người trầm mặc. Chương 232, Lý Thanh Nhàn đòi hỏi thuyết pháp. Các ngươi không thể. Ta xảy ra chuyện, các ngươi có thể nghe được, là bởi vì ta có cái danh khắp thiên hạ phụ thân, là bởi vì ta là cái có chút danh tiếng mệnh thuật sư. Nhà các ngươi xảy ra chuyện, hình bộ chỉ có thể ngăn chặn các ngươi miệng. Phong cấm tin tức của các ngươi. Diệt các ngươi cả nhà. Các ngươi thật không biết, những năm này, ma môn cùng hình bộ, đè xuống bao nhiêu tán tận thiên lương. Phát điên dèm pha. Còn là các ngươi không biết, Đại Tề quốc cùng quanh thân các nước, đứng thẳng 336 sử tử ma địa. Cái này thần đô trăm dặm bình an bên trong. Liền công khai lập một tòa. Nghe được tử ma, mấy người nắm thật chặt quyền. Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng, nói, các ngươi có lẽ sẽ cho rằng ta đang tức giận, cho rằng ta đang tức giận, cho rằng ta đang phát tiết, thậm chí cảm thấy ta ở tuyên dương chính nghĩa. Không, ta là sợ sệt, là sợ hãi. Bởi vì, như vậy hình bộ, sau một khắc có thể bức tử ta, lại như bức tử thiên thiên vạn vạn nước tề người như thế. Lần này, có người đứng ra vì ta phát ra tiếng, lần này, ta mượn chư vị có tư cách hướng về hình bộ đặt câu hỏi, nhưng lần sau, có lẽ qua buổi tối đó, ngày mai ngày mới sáng, ta liền sẽ như vải rách túi như thế. Nằm ở đầu đường, liền chó hoang cũng không dám tới gần. Gió vừa thổi, có lẽ có thể nghe được tóc của ta ma sát phiến đá đường âm thanh. Mọi người yên lặng nhìn Lý Thanh Nhàn, chỉ cảm thấy toàn thân không còn hơi sức. Ta không muốn chết. Lý Thanh Nhàn trong cổ họng phản phất lăn dung nham. Cái kia dung nham gào thét, theo mọi người lỗ tai chảy vào lòng ngực, đốt đến lòng sinh đau. Hiện tại, ta hỏi mọi người một vấn đề, nếu như chúng ta có thể sớm một bước, tỉ như, ở hôm nay, ở tối nay, ở lúc này, đánh đau ma môn, để bọn họ biết, một khi làm ra một số chuyện, liền sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Các ngươi, có nguyện ý hay không? Đồng ý. Đông đảo dạ vệ theo kêu to, nhưng những người khác lại không nói tiếng nào. Ta hiện tại, muốn đi hình bộ, tiếp tục thảo phạt. Ta hôm nay, muốn hủy hình bộ ba điện, hướng về hình bộ đòi một câu trả lời hợp lý. Coi như ta không chiếm được thuyết pháp, nhưng ta tin tưởng, ngày hôm nay đứng người trong, nhất định có người có thể được đến. Coi như ở đây mỗi một cái cũng không chiếm được, chỉ cần hậu nhân biết, đã từng một buổi tối, có một đám người đòi phạt hình bộ, muốn một cái thuyết pháp. Như vậy, một ngày nào đó, sẽ có người được đến cái kia lời giải thích. Lý Thanh Nhàn nói xong. Hướng về mọi người vừa chắp tay, xoay người hướng về hình bộ đi tới. Dạ vệ huynh đệ, mang khá lắm, công phạt hình bộ. Hà Lỗi hô to. Công phạt hình bộ. Vu Bình hô to. Công phạt hình bộ. Trịnh Cao Tước hô to. Toàn bộ dạ vệ, đều ở hô to. Liệp Yêu Ti toàn viên cả đội, binh phát hình bộ. Tống Yếm Tuyết lạnh lẽo giọng nữ ở dạ vệ trên đường không vang vọng. Chu Xuân Phong không nghĩ tới lại bị Tống Yếm Tuyết giành trước, cao giọng nói, tuần bộ ti toàn viên, binh phát hình bộ. Phái Thiên Tiêu đệ tử, tôn thánh nữ lệnh, công phạt hình bộ. Phái Cửu Phù đệ tử, công phạt hình bộ. Lưu Mộc Ngọa cấp cao giọng nói, công bộ không ra trận. Nhưng nếu cái người tham dự thảo phạt, công bộ cũng không can thiệp. Lão Phu Lưu Mộc Ngọa, hôm nay lợi dụng cái người thân phận, giúp đỡ nghĩa sĩ, công phạt hình bộ. Chư vị, hình bộ Tây Nhai thấy. Một đội lại một đội người, dọc theo Lý Thanh Nhàn dẫm lên con đường, hướng đi hình bộ. Nhìn thâm nhập bóng đêm cái kia từng đạo bóng người, cái kia một nhánh chi cây đuốc, càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Từ trời cao nhìn tới, trong đêm tối, từng cây đuốc, đèn lồng hoặc pháp khí nối liền thành một đường, từ dạ vệ nha môn, vẫn hướng về hình bộ nha môn kéo dài, liên miên không ngừng. Cùng lúc đó, mấy người rời đi đội ngũ, hướng về các nơi chạy, gọi bằng kêu hữu. Lý Thanh Nhàn trở lại hình bộ Tây Nhai thời điểm, pháp thuật cùng chiến thi tự lất pha lất phất, song phương pháp lực văn khí hầu như tiêu hao hết, phần lớn đang nghỉ ngơi. Tống Bạch Ca vốn tưởng rằng thảo phạt sắp kết thúc, đột nhiên nghe có người gọi, có người đến rồi. Thật nhiều. Tống Bạch Ca vội vàng đứng ở chỗ cao nhìn tới, liền thấy con đường phương xa, quan điểm nối liền một đường, đèn nhánh bóng người lay động. Là người của Ma Môn sao? Là viện quân. Là Lý Thanh Nhàn mang theo viện quân đến rồi. Hôm nay, muốn phá hình bộ ba điện. Văn Tu thảo phạt các thành viên nhìn liên miên không ngừng bóng người, chỉ cảm thấy nội tâm lửa chậm rãi bốc lên, đốt ra lồng ngực, đốt mãn toàn thân. Lại lần nữa đến cửa phía Tây thời điểm, Lý Thanh Nhàn cất cao giọng nói, nhân tộc nghĩa sĩ, cũng Lý Thanh Nhàn, công phạt hình bộ. Công phạt hình bộ. Công phạt hình bộ. Mọi người lớn tiếng hô, rồi sau đó yếu bớt âm thanh, không phải sợ, là ở tích trữ lực lượng. Khi âm thanh bất động, từng phần giấy hiện ảnh bị phân đến các chi đội ngũ đội trưởng trong tay. Nguyên bản ở các nơi mai phục văn tu hậu bị đội ngũ. Cũng dồn dập hiện thân. Hình bộ Tây Nhai người càng ngày càng nhiều, rất nhanh vượt quá 4.000 người, cũng cuồn cuộn không ngừng gia tăng. Tiến công. Một cái tiếng nói trong trẻo vang lên. Một vòng mới thảo phạt bắt đầu. Vượt quá 2000 nhập phẩm tu sĩ, vọt vào hình bộ. Khi đến hàng ngàn hạ phẩm pháp thuật liên miên không ngừng rơi vào ma tu trận doanh bên trong, ma tu trong nháy mắt tan vỡ. Trốn a. Từng cái ma tu không lo được quân pháp, xoay người chạy trốn. Từng đạo pháp thuật cùng chiến thi từ hạ xuống, ầm ầm nổ tung. Hào quang lấp lóe, đinh tai nhức óc, bụi bặm tung bay. Một cái lại một cái tránh không kịp ma tu ngã trên mặt đất. Mười mấy tức sau, Tây viện nội môn bị phá. Đẩy tường. Võ tu cùng khôi tu điều động, theo liên tục không ngừng nổ vang, hình bộ Tây viện bốn phía vách tường liên tiếp sụp đổ. Ngay phía trước, lộ ra một tòa tòa phòng ốc. Nơi sâu xa nhất, sừng sững một tòa cửa lớn, trên cửa chính treo một chỗ tấm biển, phía trên viết Trữ Ngân Phòng ba chữ lớn. Phòng ốc làm thành trong sân, các ma tu từng bước lùi về sau. Hủy phòng. Ra lệnh một tiếng, mọi người phản phất không nhìn thấy ma tu, chen chúc mà tới, hoặc nhảy lên phòng ốc dẫm đạp xa nhà. Hoặc quanh kích vách tường. Loạn bụi tung bay bên trong, Trữ Ngân Phòng trước phòng ốc một tòa tòa sụp đổ. Ma tu không ngừng lùi lại, cho đến lùi vào Trữ Ngân Phòng đại viện cũng không dám động thủ. Hái biển. Một cái võ tu đạp không mà lên, lấy xuống Trữ Ngân Phòng tấm biển, vứt tại trên bậc thang, cao cao giơ lên chân phải. Mảnh đạp xuống. Tạp sát. Hôm nay thảo phạt, phá một trong số đó điện. Cái kia tiếng nói trong trẻo tuyên bố sau, toàn quân cao tiếng hoang hô. Hôm nay, thừa thắng xông lên, xuống cái mục tiêu, bên trái thông ngục điện. Hôm nay, chúng ta muốn giết xuyên ba điện, thống kích ma môn. Giết xuyên ba điện. Thống kích ma môn. Mọi người nhiệt huyết sôi trào. Một nhánh chi đội ngũ rời đi ở giữa Trữ Ngân Phòng, quẹo trái dọc theo con đường vọt vào hầu như không hề phòng bị thông ngục điện. Không cần mệnh lệnh, phá cửa, đẩy tường, hủy phòng, hái biển, làm liền một mạch. Tường đổ phòng sụp. Tây viện, Trữ Ngân Phòng cùng thông ngục điện, ngoại trừ chính đường, còn lại kiến trúc đều bị san thành bình địa, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Các ma tu chỉ có thể trơ mắt nhìn OFF thảo phạt đội không ngừng đi tới, lại không người ra tay. Thảo phạt đội người, càng ngày càng nhiều. Ở tại Quốc Tử Giám. Thư viện cùng khách sạn người đọc sách, lục tục nhận được tin tức, dồn dập chạy tới, rất nhiều người thậm chí không có che mặt. Đi tới, phá thứ ba điện, để hình bộ cho lời giải thích. Hôm nay, liền muốn đòi một lời giải thích. Cái kia trong sáng tiếng nói chỉ huy vừa nhìn một đám người liền muốn xông tới, không thể không vội vàng nói, phá thứ ba điện. Mọi người chen chúc từ hai bên vòng qua thông ngục điện. Thông ngục điện sau khi, chính là tiên ngục ti cửa hông, mọi người phá cửa đẩy tường, thanh thế thật lớn. Chương 233, ba điện đã phá không có tin tức. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca nơi đội ngũ chỉnh đốn xong xuôi, theo đại đội về phía trước, Hàn An Bác, Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước ở phía sau hộ vệ. Đi ngang qua thông ngục điện, Lý Thanh Nhàn xem đến rất nhiều người khoác gông xiềng, đứng ở tàn tạ bên tường, run lẩy bẩy. Dưới bóng đêm, tù nhân chia làm hai đội, một đội đứng. Khác một đội ở mấy trượng ở ngoài góc tường ngồi xổm, toàn thân bao bọc cỏ lau vải rách, bụng mặt. Một tấm bùa vàng tung bay ở giữa không trung, bên ngoài gợn sóng thanh quang bao vây bọn họ, ngăn cách ngoại giới. Tống Bạch Ca cùng Lý Thanh Nhàn nhìn tới. Đều biết những thứ này là hình bộ phạm nhân, nhưng tội không có lớn đến thu thẩm ti thẩm phán, lại không có bị thần đô phủ định tội, không cách nào giải vào thiên lao, chỉ có thể ở thông ngục điện các nơi tạm thời giam giữ, sau đó chuyển giao các nơi. Tống Bạch Ca nhìn lướt qua những người kia, nói, ta nghe người ta nói, hình bộ giam giữ người, ngoại trừ chính thức tuyên án, chính thành đều là ma môn người vì bạc hoặc luyện ma công vu oan hãm hại, tỉ như thông ngục điện người, cuối cùng hoặc là giao ra bạc bảo mệnh, hoặc là miễn cưỡng háo chết ở chỗ này. Còn những người kia? Mọi người nhìn hướng về góc tường người. Tống Bạch Ca há miệng, cuối cùng cắn răng, không có mở miệng. Thân trúng ma độc người. Lý Thanh Nhàn vừa nói, vừa cẩn thận nhìn góc tường người, bọn họ tuy rằng nỗ lực bao bọc, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một ít lộ ra ngoài da thịt thân thể. Tất cả lộ ra ngoài trên da, che kín màu sắc khác nhau mũ loét, hoặc trống u, hoặc chảy mủ, hoặc chảy máu, hoặc sâu leo lên, hoặc khói đen nhúc nhích. Con mắt của bọn họ không có bất kỳ người nào ánh sáng, hoặc là ảm đạm như buổi tối bùn đất, hoặc là không có mắt, hoặc là con mắt chảy xuôi máu cùng nước mủ. Những thứ này người hốc mắt đã lưu không ra nước mắt. Lý Thanh Nhàn cảm giác có món đồ gì lấp lấy cuốn họng, muốn nói điều gì, có thể cùng Tống Bạch Ca như thế, nói không ra lời. Có thể giúp bọn hắn sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Bình thường tù nhân có thể lấy giúp, nhưng thân trúng ma độc, lại không nói có thể hay không cứu trị, lại không nói có hay không truyền nhiễm, một khi tiếp nhận, chúng ta đi không ra hình bộ. Khắp thiên hạ, ngoại trừ Buồn Xã, không ai dám tiếp nhận thân trúng ma độc người. Tống Bạch Ca thở dài một tiếng. Không ai quản sao? Cái này nhân gian, không ai quản chuyện, còn thiếu sao? Tống Bạch Ca hỏi ngược lại. Đúng đấy. Lý Thanh Nhàn hai con mắt cùng bóng đêm hòa vào nhau. Ồ! Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về những kia đứng tù nhân bên trong, nhìn một người, đối phương cũng nhìn sang, ánh mắt thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn do dự một chút, nói, đội trưởng, Bạch Ca, chúng ta qua xem một chút, có người quen. Được. Phó Minh Thành nói. Tiểu đội đi tới, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Vương Bất Khổ. Vương huynh, lại gặp mặt. Vương Bất Khổ nhẹ nhàng gật đầu, một mặt cười khổ. Cái kia trên người mặc hắc đăng ti quan phục thanh niên, cái kia xử sự công chính không có vì Diệp Hàn bất công trái pháp luật thanh niên. Cái kia biếu tặng Lý Thanh Nhàn mệnh thuật bút ký làm vì Diệp Hàn biện hộ cho thanh niên, cái kia muốn giúp Diệp Hàn lại bị mắng đi thanh niên, bây giờ một thân đất màu nâu thô y, liên công ép thân, thương tích khắp người. Không tìm người. Tin tức đều truyền không đi ra ngoài. Vương Bất Khổ lắc đầu nói. Lý Thanh Nhàn trong lòng ước lượng một thoáng mệnh thuật sư bút ký giá trị, quay đầu nhìn về Tống Bạch Ca, nói, cái này người chính là Vương Bất Khổ, vốn là muốn áp hướng về thần đô phủ thụ thẩm tra, ta xem, không bằng để Hàn Ca đem hắn tiện đường đưa tới thần đô phủ nha môn. Tống Bạch Ca mỉm cười nói, có thể cho hình bộ ngột ngạt chuyện. Ước gì, ngược lại đau đầu chính là cha ta. Hàn đội phó, đưa hắn đi đi, liền nói là Tống Bạch Ca đưa tới. Phó Minh Thành thấp giọng hỏi, Vinh Quốc công phủ tiểu công gia. Lý Thanh Nhàn gật gù. Phó Minh Thành nổi lòng tôn kính. Hắn thương không nhẹ, ngồi xe ngựa của ta, Hàn Ca, ngươi dẫn hắn đi thần đô phủ. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người giúp Vương Bất Khổ dỡ xuống gông xiềng, Vương Bất Khổ nhìn Lý Thanh Nhàn, trên mặt lộ ra một chút giận dữ và xấu hổ vẻ, chắp tay nói, ân cứu mạng, tất sẽ báo đáp lớn. Dễ như trở bàn tay mà thôi, không cần lo lắng. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ nhiều lần cảm tạ. Ở Hàng An bác dẫn dắt đi, chậm rãi đi ra hình bộ. Đưa đi Vương Bất Khổ, Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về thông ngục điện. Thông ngục điện ngoại trừ chính điện, còn lại phòng ốc cùng vách tường, đều bị lật đổ. Lý Thanh Nhàn mấy người vòng qua thông ngục điện, đi vào tiên ngục ti chính đường đại viện. Tiên ngục ti bên trong đại điện, đông đảo ma tu chen ở trong đó. Đến hàng ngàn các phương thảo phạt người, chậm rãi đi về phía trước, cách tiên ngục ti đại điện càng ngày càng gần. Đại điện cửa chính trên, treo rộng rãi viền vàng đáy xanh hoành phi, trên viết tiên ngục ti ba màu đen cái chữ lớn. Bên trong cung điện, một cái ma tu hô lớn, xin mời chư vị dừng lại hoặc đi vòng. Đây là tiên ngục ti. Nếu là lấy xuống tấm bản hiệu này, cái kia liền không phải tiểu công phạt, không phải hái biển, mà là phạt ti. Tương đương bức trung phẩm ra tay. Mọi người tới gần, cuối cùng đứng ở tiên ngục ti cửa. Mọi người chậm chạp không hề động thủ, cái kia phát hiệu lệnh trong sáng tiếng nói cũng không có chỉ thị. Tất cả phản phất động lại. Hôm nay nếu nói cẩn thận không phạt ti, cái kia Chu Mỗ cũng không thể phá quy củ. Bất quá, hình bộ không xứng với tiên ngục ti tấm bản hiệu này, trước hết ở tuần bộ ti ký gửi mấy ngày đi. Chu Xuân Phong tiếng nói ở trên trời khuấy động. Một ánh hào quang bay tới, rơi vào trên tấm bản, rồi sau đó nâng tiên ngục ti bản hiệu bay vào trong bóng đêm. Thảo phạt đội ngũ bên trong cùng nhau hoan hô, bên trong đại điện, mà tu như cha mẹ chết. Nói không phải phạt ti, nhưng cùng phạt ti không khác. Chỉ huy tiếng nói vang lên, hôm nay thảo phạt, phá thứ hai điện. Chuyển hướng phía đông, thảo phạt thứ ba điện. Công phạt hình bộ. Công phạt hình bộ. Mọi người dồn dập kêu to, vọt vào tiên ngục ti tài phòng, đem tài phòng tắm biển lấy xuống đập nát, cũng phá cửa, đẩy tường, hủy phòng, hủy đi trừ tài phòng chính sảnh ở ngoài tất cả gian phòng. Hôm nay, thảo phạt ba điện đã thành. Ba điện đã thành. Ba điện đã thành. Mọi người dồn dập hô to, vang tận mây xanh. Người người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, bởi vì dựa theo quy củ, công phá ba điện, hình bộ liền cần cho một cái thuyết pháp. Tiểu công phạt đến đây, đại công cáo thành. Mọi người đứng thẳng ở trong màn đêm, cười thảo luận hình bộ đến cùng sẽ cho cái gì trả lời chắc chắn. Phó Minh Thành cảm khái nói, tiểu công phạt đã rất lâu không thể bắt xuống ba điện. Một lần cuối cùng tiểu công phạt bắt xuống ba điện, cũng là ba năm trước chuyện. Một trận, chúng ta thắng. Tống Bạch Ca cười ha hả nói, lần thứ nhất tham gia văn tu thảo phạt. Ta liền có thể thảo phạt ba điện, lần sau, nhất định có thể phạt ti. Thanh Nhàn, ngươi làm sao không cái cười dáng dấp? Các ngươi không cảm thấy, chúng ta tiến công quá thuận lợi sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ê! Chúng ta 4,000 người, hiện tại nhân số khả năng vượt quá 6,000, các nơi còn có người cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Hình bộ trong lúc nhất thời không thể triệu tập nhiều người như vậy, bọn họ từ bỏ phòng thủ, không nhiều bình thường sao? Tống Bạch Ca nói. Là rất bình thường, hình bộ xác thực không có lực phản kích, nhưng vấn đề là, hình bộ sẽ đưa ra thuyết pháp sao? Khắp nơi đã sớm ước định. Chỉ cần liền phá ba điện, thất bại một phương, nhất định phải đưa ra thuyết pháp. Phó Minh Thành nói. Nếu như, hình bộ cho không ra hoặc không nghĩ cho thuyết pháp đây. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói. Đừng đùa, hình bộ bất quá là theo dõi người nhà ngươi, tùy tiện tìm cái kẻ thế mạng đi đến chịu nhận lỗi liền xong việc, không cần thiết mạnh mẽ chống đỡ. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn nhưng không có lên tiếng. Chu Vi đột nhiên lắng xuống, Tống Bạch Ca mảnh trợn mắt lên, nhẹ giọng lại nói, ý của ngươi là, này sự kiện liên quan đến căn bản không phải ngươi, mà là Cương Phong tiên sinh. Hoặc là càng lớn chuyện. Nếu như đối phương đưa ra thuyết pháp, trái lại không có gì. Nếu như đối phương không cho, cái kia mới có thể nói rõ vấn đề. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 234, Tiên Ngục Ti thấy Tà Ma Tử. Cái này. Phó Minh Thành cùng trong đội người lẫn nhau nhìn, không biết nên nói cái gì. Tống Bạch Ca cắn răng nói. Quảng hắn 3721, nếu mở ra thảo phạt, cái kia liền không còn đường quay đầu. Hình bộ lời giải thích thích cho hay không, lão tử chính là xem ma môn hình bộ khó chịu, nhân cơ hội cho hả giận. Mọi người lặng lặng chờ chờ, hình bộ chậm chạp không người xuất hiện. Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phù bàn, Chu Thúc, sự tình không đúng lắm. Ta vốn là cho rằng, hình bộ theo dõi dượng, là nhằm vào ta đơn giản báo thù. Bây giờ nhìn lại. Nguyên bản không phải nhằm vào ta, khả năng là nhằm vào cùng ta tương quan đại nhân vật hoặc đại sự. Xác thực như vậy. Nhưng hình bộ chậm chạp không hạ quyết định, cái này cũng nói hình bộ bên trong không cách nào đạt thành thống nhất. Càng là như vậy, nói rõ sự tình càng lớn, thậm chí, liền hình bộ đại đa số người, cũng không biết tại sao phái mật thám theo dõi ngươi dượng. Hay là ma môn trưởng môn cấp bậc đại lão ra tay, điều này sẽ đưa đến, hình bộ các phái không muốn gánh chịu trách nhiệm. Nhưng lại không thể đắc tội trưởng môn cấp đại lão, chỉ có thể kéo. Ngươi có thể lấy yên tâm. Việc này không phải nhằm vào ngươi. Ngài đừng an ủi ta. Này sự kiện, ngắn hạn không phải nhằm vào ta, lâu dài đây. Rộng lượng, chỉ cần ta ở, không ai có thể động ngươi. Chu Xuân Phong tiếng nói như chặt đinh chém sắt. Cảm tạ Chu Thúc. Vậy ta lui. Ngươi có thể lấy lui, nhưng ta nghĩ lại tiến thêm một bước. Ngài muốn làm cái gì? Chu Xuân Phong chậm chạp không có trả lời. Không lâu lắm, từng nhóm một tuần bộ ti thành viên rời đi thảo phạt đội. Những người còn lại mê mang mà nhìn rời đi tuần bộ ti dạ vệ, nghi hoặc không rõ. Mọi người đến giúp tuần bộ ti giúp Lý Thanh Nhàn, các ngươi tuần bộ ti người trước tiên rút lui. Mọi người dồn dập tìm hiểu. Có thể trước sau không kết quả, sĩ khí rất nhanh hạ xuống điểm đóng băng. Nguyên bản mọi người còn chiến ý 10 phần, thậm chí có người rêu rao lên phá 6 điện, đánh vỡ tiểu công phạt kỷ lục cao nhất, có thể hiện tại, hiếu chiến người đều im lặng. Mấy người xem Lý Thanh Nhàn ánh mắt trở nên thập phần vi diệu. Nguyên bản còn so sánh chỉnh tề thảo phạt đội, chậm rãi bắt đầu tản ra, phân ngồi ở đổ nát thê lương trên, cùng nhau tán gẫu kéo đàm. Mấy người buồn ngủ. Thời gian chậm rãi qua đi, thảo phạt đội truyền ra các loại tin tức ngầm. Tuần bộ Ti Châu A, dĩ nhiên đi bắt hình bộ người. Thật hay giả? Hình bộ con đường bên cạnh ở rất nhiều hình bộ quan lại. Bằng hữu ta mới vừa tận mắt chứng kiến tuần bộ Ti áp đi một cái hô lớn là hình bộ quan chức người. Tuần bộ Ti so với dạ vệ có khí phách. Không cho thuyết pháp đúng không? Vậy thì trực tiếp bắt người. Đây mới gọi là thật thảo phạt. Nguyên bản buồn ngủ mọi người, rất nhanh tỉnh táo. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa hỏi dò. Chu Thúc, bắt được bao nhiêu người? Liên quan đến loạn đảng nghi phạm, không phẩm mấy trăm, hạ phẩm 64 người, trung phẩm 24 người, tam phẩm Thiên Thị Lan một người. Cái này. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, Chu Xuân Phong như thế tàn nhẫn. Mang thiên chữ quan chức, tương đương với cung phụng hoặc ngoại xính người giám hộ viên, không phải triều đình chức vị chính, có thể dù sao cũng là hưởng thụ thị lan đãi ngộ, trên người quan phục bội sức đều cùng chính thị lan không hề khác nhau, trảo thiên thị lan, hầu như tương đương trảo hình bộ bốn cái tay. Chỉ chốc lát sau, tin tức truyền khắp thảo phạt đội, toàn viên hưng phấn. Mỹ thám hoa vênh váo. Trực tiếp trảo hình bộ thị lan. Thật hay giả? Liền cách ba cái con đường, hình bộ hóa ma sơn trưởng lão Phúc Thị Lan nhà, bị tuần bộ Ti bao vây. Phúc Thị Lan mắng vài câu, không dám phản kháng. Ngồi xe ngựa đi tuần bộ Ti. Phúc Thị Lan. Thật giống gọi Phúc Kiên Khải chứ. Nghe nói chính là hắn nổ nát Minh Sơn Phân Đà, chôn sống một đám dạ vệ người. Không nghĩ tới, nơi nào nghĩ chờ hắn là ngục giam đâu. Ha ha ha, không hổ là năm đó huyết thám hoa, có thể giết yêu công thần, thật sự không nuông chiều ma môn bang này gia đình bạo ngược. Tuần bộ Ti, thật mạnh hơn dạ vệ. Hoàng thượng Thánh Minh A. Hả giận. So với thảo phạt ba điện hả giận. Không cho ta thuyết pháp. Vậy ta cho ngươi lời giải thích. Ha ha. Gió đêm thổi, chiến sự không còn, tất cả mọi người đầu óc phấn khởi. Không hề cơn buồn ngủ. Tống Bạch Ca nghe xong đầu đuôi câu chuyện, thở dài nói, vẫn là ban này thủ qua sông người tàn nhẫn A, bình thường quan chức có thể không cái này khí khái. Tống bá bá đây. Lý Thanh Nhàn hỏi. Tống Bạch Ca ho nhẹ một tiếng, nói, cha ta vẫn đàng hoàng ở lại thành Bắc Thần, chỗ nào đều không đi. Lý Thanh Nhàn biểu môi, trước còn nói Tống Vân Kinh lén lút trở lại kinh thành tham dự thảo phạt đội, nếu như đoán không lầm, Tống Vân Kinh cũng không ít lén lút đi thủ sông quân tiền tuyến cùng yêu tộc đối chiến. Giấy hiện ảnh chấn động, Lý Thanh Nhàn cúi đầu vừa nhìn. Trung đội trưởng Lưu Vân Nham lời nói hiển hiện ở phía trên. Lý Thanh Nhàn, ngươi cho rằng, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, không phải dùng ý niệm, mà là dùng ngón tay chậm rãi viết ra một câu nói. Lư Ti Chính, ngài có muốn hay không ở ghi chép ngài sách sử trên, thêm ra một câu nói như vậy, đêm đó, đại phá hình bộ chính điện. Lưu Vân Nham thật lâu không có trả lời. Lý Thanh Nhàn lặng lặng chờ chờ. Thời điểm như thế này, mình đã không được tính quyết định tác dụng. Nhưng vào lúc này, Tiên Ngục Ti bên trong đi ra một người thanh niên, trước ngực thêu chưa thêm khâu kim tuyến bưu bố tử, tổng thất phẩm quan chức. Gợn sóng dưới ánh trăng. Người này hai mắt hiện ra lục, sắc mặt như ngọc, da thịt óng ánh no đủ, không tóc không râu, không có lông mày không có lông mi, đỉnh đầu thêm ra từng cây tinh tế màu trắng xương châm, dài một tấc, che kín đỉnh đầu. Cái này người để trần hai chân, hai tay của hắn hai chân móng tay làm như bị miễn cưỡng nhổ, móng tay vị trí mọc ra mỏng manh màng thịt. Màng thịt phía dưới, có món đồ gì nhẹ nhàng nhúc nhích. Hắn môi bộ nội hãm, tự như hoa cúc, nhăn nheo đạm đen. Rất nhiều người hơi biến sắc mặt. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, thấp giọng hỏi, không có răng người. Phụ cận mấy người nhẹ nhàng gật đầu. Tạ ma tử. Tống Bạch Ca cùng Phó Minh Thành nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói qua, nhưng biết đến không nhiều. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca thở dài, nói, tà phái trong, sẽ chọn một ít chí thành giả phụng dưỡng tà thần, truyền bá tà thần ô uế. Mà muốn trở thành chí thành giả, liền cần trải qua tầng tầng thử thách. Thấp nhất là không có tóc người thử thách, tiến vào cửu phẩm sau, tham dự không có tóc người nghi thức, không thể sử dụng bất kỳ lực lượng, ở tượng thần trước mặt, bị tế ti một đống nhổ toàn thân bộ lông, quá trình này chỉ có thể duy trì mỉm cười cùng thành kính. Chỉ cần gọi một điểm đau, coi như thất bại, vĩnh viễn không cách nào trở thành chí thành giả. Thông qua sau, sẽ thu được tà thần ban cho uế, như người này, trên đầu xương châm, chính là thần ban cho. Một khi trở thành không tóc người, lại sau đó, chỉ cần lên cấp bậc, nhất định phải chịu đựng mới thử thách thất bại, chính là chết. Bát phẩm chí thành giả thử thách là từng mảnh chậm rãi rút sạch tay chân móng tay, thất phẩm chí thành giả thử thách là một viên rút sạch hàm răng. Cũng không thể dùng bất luận ngoại lực gì, không thể biểu hiện thống khổ. Cho tới tà ma tử. Là tà phái cùng ma môn giảng hòa kết quả. Song phương đem đệ tử ưu tú phái đi đối phương, đồng thời tu luyện song phương lực lượng, tuy rằng phần lớn người sẽ bởi vì không cách nào kim tu tà ma lực lượng mà chết, nhưng chỉ cần sống sót, mỗi một cái tà ma tử đều vô cùng cường đại. Cái này tà ma tử, hẳn là ma giáo phái đi tà phái tà ma tử, hơn nữa là chí thành giả tà ma tử, hẳn là trước một trận truyền thuyết vị kia, có thực lực tranh cướp năm nay Thanh Vân Trạng Nguyên, phong hào là Cốt Quế Tử. Cái này người rất nổi danh. Lý Thanh Nhàn hỏi. Gần 5 năm Duy vừa xuất thế chí thành giả tà ma tử. Có thể không có tiếng sao? Chương 235, Thượng giới chỉ thần chiếu trắng một giới. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Lý Thanh Nhàn hỏi Tống Bạch Ca. Đừng nghịch, ta chỉ là khoa cử bản nhãn, không phải Thanh Vân bản nhãn. Lại nói, người đọc sách hạ phẩm lúc đều yếu, đợi đến trung thượng phẩm mới có thể cùng những thứ này râu dài sau một lần. Có thể cùng Cốt Quế Tử chống lại thất phẩm, thiên hạ không vượt quá 10 cái, cơ bản đều là các đại thế lực đứng đầu râu dài. Nói như thế, nếu như chỉ là luận bàn, hắn cũng là đỉnh 100 hạ phẩm, nếu như liều mạng, hắn tương đương với 1000 hạ phẩm. Nếu như hắn nghĩ song song cùng chết, chúng ta cái này hơn 6000 hạ phẩm, khả năng một cái đều không sống nổi. Lợi hại như vậy. Không thể đi. Không phải vậy ngươi cho rằng bọn họ dựa vào cái gì trở thành râu dài, cùng phẩm vô địch. Chúng ta bên này râu dài đây. Tống Bạch Ca bất đắc dĩ nói, văn tu râu dài đều là trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Trước mắt văn tu lớn nhất râu dài, chính là đương triều thủ phụ Triệu Di Sơn, nhất phẩm vô địch. Những thế lực khác râu dài, không tham dự thảo phạt. Ai biết, ma môn dĩ nhiên điều động râu dài, bất quá, ta phỏng chừng không là ma môn phái ra. Là hắn xem hình bộ thực sự quá thảm, lại vừa vặn ở phụ cận, mới thế ma môn ra mặt. Hắn cũng sẽ không song song cùng chết, thật muốn chiến đấu, chúng ta phần thắng rất lớn. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca nói, ta có loại cảm giác, hắn nếu ra tay, có người muốn xui xẻo. Tống Bạch Ca vừa dứt lời, cái kia Cốt Quế Tử nhìn khắp bốn phía, nhãn cầu hiện ra màu xanh lá vòng quang, từ từ chuyển động, thần dị phi phàm. Ai là Lý Thanh Nhàn, ai muốn đạp phá ma môn? Cốt Quế Tử há mồm nói chuyện, hoa cúc giống như miệng trước sau nhúc nhích, bên trong không nhìn thấy một chiếc răng, nhưng có thể nhìn thấy khoang miệng bên trong. Từng cái tinh tế xương sụn xúc tu, nhìn đến không giống người. Hắn mỗi phun ra một chữ, đều phụ gia tư tư âm thanh, thật giống xúc tu theo hắn tiếng nói thao người tai. Mọi người xung quanh nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn bên này. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói, Lý Thanh Nhàn ở nơi nào, vừa nãy vẫn còn ở nơi này, quái. Đáng tiếc, đều che mặt, không tìm được hắn. Tống Bạch Ca toét miệng cười không ngừng. Cốt Quế Tử nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn nơi, ánh mắt rơi vào khí vận chiến phục trên. Lý Thanh Nhàn tâm nói bất cẩn rồi, sau đó chiến đấu, nhất định phải thêm bộ bình thường quần áo. Cốt Quế Tử nói, việc này nếu là do ngươi mà lên, ngươi có thể dám đánh với ta một trận, chấm dứt ngươi cùng hình bộ ân oán. Ngươi lên cấp vô nhãn giả. Không nhìn thấy ta chỉ là khí vận thất phẩm, thực tế là bát phẩm. Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Cốt Quế Tử da thịt vô cùng trắng, đầy mặt sáng loáng, không vui không giận, môi miệng nhúc nhích nói, chính là bát phẩm, ngươi tiếp ta ba chiêu. Tống Bạch Ca cười nói, vậy ngươi hiện tại đi Triệu Phủ, tiếp Triệu Di Sơn đại nhân một chiêu có được hay không? Như vậy ngươi liền hơn trước Chân Vũ. Các ngươi tà phái ma môn giết người cùng ăn cơm uống nước như thế bình thường. Còn nói cái gì võ không võ, ngươi mặt không đỏ sao? Cốt Quế Tử chỉ nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, nói, ngươi muốn làm sao? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, nghe nói ngươi là tà ma song luyện, thân thể phi thường mạnh mẽ. Như vậy đi, ngươi tiếp ta một đạo lôi pháp. Nếu như ngươi không cách dùng thuật, chân nguyên ngoại hạng lực gắn đón đỡ, bất kể như thế nào, ta xoay người rời đi. Nếu ngươi vận dụng thân thể ở ngoài lực lượng, so với như thần ban cho, pháp thuật, công pháp các loại bất kỳ lực lượng, ngươi xoay người rời đi, làm sao? Có thể. Cốt Quế Tử lập tức đáp ứng. Tống Bạch Ca hung hăng cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, khẽ cau mày, lớn đều cho rằng Lý Thanh Nhàn bất cẩn. Đối phương nhưng là chí thành giả tà ma tử. Tà thiết đàn làm cái tiểu pháp có thể chứ? Chính là tăng mạnh một chút lực lượng. Lý Thanh Nhàn hỏi. Không sao. Cốt Quế Tử vẻ mặt như trước dửng dưng. Tống Bạch Ca nghi ngờ nhìn Lý Thanh Nhàn, ngửi được âm mưu mùi vị. Lý Thanh Nhàn tay phải vung một cái, một tấm đạo tu bàn án xuất hiện, phía trên xếp đầy rất nhiều bình thường pháp khí. Sau đó, Lý Thanh Nhàn bày ra ngọc đài, lại đặt lên Ngọc Thanh Chân Vương bài vị. Lý Thanh Nhàn đầu tiên là ngâm tụng ca tụng Ngọc Thanh Chân Vương bộ hư từ. Cũng không làm cái khác pháp sự, chỉ là niệm tụng từ hai vị bát phẩm lực sĩ chiếm được chú pháp. Ngọc Thanh Đại Chân Vương, tiên danh chấn bát phương, phá núi cùng đổ núi, hách hách trấn thiên thương. Lôi công xuất thiên bộ, điện mẫu trì vạn cương, trảm sát tà quế, tống quy đế hương. Ở Lý Thanh Nhàn đọc lên thượng giới, hai chữ một sát na, trời cao vạn dặm, lôi vân nháy mắt tụ. Ngàn tầng mây đen, vạn tầng tinh kỳ, giống như quần sơn, cao cao ép xuống. Xa xa khắp nơi quan chiến thượng phẩm cao thủ nghe được thượng giới, hai chữ, hoặc nghi hoặc, hoặc biến sắc. Một ít đạo môn cao thủ mặt lộ vẻ vui mừng. Cốt Quế Tử hơi nhíu không có lông mày, ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt vầng sáng màu xanh lục cấp tốc chuyển động. Lý Thanh Nhàn niệm tụng đến cuối cùng, quanh thân cuồng phong gào thét, quần áo múa tung, hai mắt lôi đình lóng lánh, từng tia sấm sét từ viền mắt hướng lên trên nghịch lưu. Đột nhiên xoay người, hai ngón tay phải cũng kiếm, chỉ về Cốt Quế Tử. Thượng giới chỉ thần, tru diệt vạn phương. Âm. Vạn ngàn lôi đình chém xuống, mênh mông cuồn cuộn, tự như thiên hà rủ xuống, tràn ngập thần đô trên không. Tới gần hình bộ sau, như kỳ tích thu nhỏ lại, cuối cùng hội tụ tại Lý Thanh Nhàn phải đầu ngón tay. Mau! Thượng giới chỉ thần chú thành. Lý Thanh Nhàn sau lưng, hiện lên một mặt ngọn núi, mây mù vần quanh, không gặp bắt đầu, không gặp cuối cùng, làm như núi, lại tự như thành lớn một góc, càng tự như cự nhân sống lưng. Mọi người chỉ thấy vô lượng lượng ánh chấp từ Lý Thanh Nhàn trong tay phun trào. Ánh chấp nơi, vạn vật im tiếng, thuần trắng lôi thể, vần quanh xanh tím hai màu ánh chớp, lấp kín một giới. Trong mắt mọi người, một mảnh trắng xóa. Ở Lý Thanh Nhàn ra tay đồng thời, Cốt Quế Tử liếc mắt nhìn chằm chằm lôi đình cuốn quanh người Lý Thanh Nhàn, thật dài thở dài, dưới chân của hắn hiện lên một mảnh vòng hình nước bùn hắc đàm. Hắc đàm phía dưới nước bùn nhúc nhích. Cốt Quế Tử giơ lên cánh tay phải, trên đầu gai xương mảnh đâm ra, dây dưa vần quanh, hóa thành một nhánh cực lớn mũi nhọn, đâm về lôi đình. Cùng lúc đó, tay phải của hắn móng tay vị trí màng thịt xốc lên, vô số nước bùn trong nhỏ bé nhân loại hư không leo lên, hội tụ thành màu đen nước bùn đoàn người, dần tới lôi đình. Cuối cùng, hắn mở miệng, vô số trong suốt xúc tu tuôn ra, vừa ra khỏi miệng, liền chuyển hóa thành màu đen, tựa như nước bùn bao bọc cực lớn bạch tuộc xúc tu. Điên cuồng tăng nhiều to thêm biến nhiều. Lý Thanh Nhàn nơi, thần lôi chụp trắng một giới. Cốt Quế Tử nơi, bùn đen nuốt chửng thập phương. Âm. Lôi đình cùng tà ma lực lượng va chạm, kích khởi thần quang ngàn tầng, thần quang mảnh bành trướng, mang theo màu xám kình khí nổ tung, đầy trời bụi mù. Cùng phong bao phủ, các bay đá chạy, mọi người dồn dập chặn mặt lùi về sau. Hai người bay ngược ra ngoài, đập ở phía sau đám người bên trong. Mặt đất thêm ra một cái mấy trượng hố to, bụi mù tràn ngập. Không có sao chứ? Tống Bạch Ca đỡ Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn sắc mặt trắng bệch, nói, bất cẩn rồi, không nghĩ tới cái này đạo pháp thuật mạnh như vậy, không ngừng pháp lực, liền óc đều bị rút khô. Nhiều đánh điểm tốt, ngươi chỉ là bát phẩm liền dám sử dụng thượng giới pháp thuật, óc nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn hướng phía trước nhìn lại, liền thấy cái kia cốt quế tử toàn thân cháy đen, chậm rãi đứng lên, thâm thẳm lục hoàng nứt ra, hướng mình liếc mắt nhìn, xoay người rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Lý Thanh Nhàn nhếch miệng hướng về Tống Bạch Ca cười nói, ta có hay không râu dài chi tiền? Có, chính là không não mất mạng. Tống Bạch Ca trừng Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn ho khan hai lần, lớn tiếng nói, ta Lý Thanh Nhàn, hôm nay khiêu chiến chí thành tà ma tử. Các ngươi, có dám hay không liền phá hình bộ chính điện, cho hình bộ một cái thuyết pháp? Giết chết hình bộ. Trịnh Cao Tước gào gào kêu. Giết chết hình bộ. Liền phá chính điện. Lý Thanh Nhàn lực ép tà ma tử, chúng ta há có thể lùi bước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 236, thảo phạt chính điện bát quái khắp thành. Thảo phạt đội mọi người huyết tính trong nháy mắt nhen lửa, không chờ chỉ huy tuyên bố, mọi người phân biệt dân tới các nơi, phá cửa, đẩy tường, hủy phòng. Phía sau phụ trách chỉ huy trung phẩm tu sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lắc đầu một cái. Các ma tu sợ mất mật, đường đường thất phẩm chí thành giả tà ma tử, dĩ nhiên không tiếp được một cái bát phẩm một chiêu, cái này thảo phạt còn làm sao đánh. Hình bộ ma tu, loạn thành một đoàn. Liên quân thảo phạt đội thấy không có người ngăn cản. Xông thế càng mãnh. Từng tòa sân bị san bằng, một tòa tòa phòng ốc bị phá hủy, chỉ có những kia chính đang đường chủ điện cô lập, khẽ nhìn từ xa. Thảo phạt đội mỗi cái cùng tự như phát điên. Đem trong ngày thường đối với ma môn sợ hãi cùng căm hận, phát tiết ở hình bộ. Cùng lúc đó, một ít nhìn như bình thường thảo phạt đội viên, tình cờ thuận đi một ít công văn. Bốn điện, năm điện, sáu điện. Đột nhiên, từng đạo cường đại trung phẩm khí tức ở hình bộ các nơi hiển hiện, chậm rãi hướng về chiến trường phương hướng hội tụ. Cái kia chỉ huy tiếng nói mới không nhanh không chậm nói, tối nay. Tiểu công phạt hình bộ, đại phá chính điện. Trước chưa từng có ai, sau này không còn ai. Trận chiến này, đại thắng. Đại thắng. Đại thắng. Mọi người dồn dập la lên, đem trong lòng cuối cùng nhất khẩu ác khí, tất cả hóng ra. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đi tới một tòa đại điện trước, nhặt lên một khối phá nát bảng hiệu, nhẹ nhàng quơ quơ, nói, lấy này nát biển, kỷ niệm hôm nay đại phá hình bộ chính điện. Tống Bạch Ca chảy nước miếng giúp Lý Thanh Nhàn thu hồi pháp khí. Chảy nước miếng nhìn pháp khí từng kiện biến mất không còn tăm hơi tiến vào vòng càn khôn. Lý Thanh Nhàn ở mọi người giúp phù xuống. Chậm rãi rời đi hình bộ. Tham dự công phạt hình bộ mọi người có học dạng, dồn dập cướp giật phá nát bản hiệu. Bản hiệu liền cái kia mấy khối, rất nhanh sẽ không còn, liền có người bắt đầu cướp phá nát ván cửa khung cửa. Chờ đồ gỗ cướp xong, có người bắt đầu cướp mái ngói thậm chí hoàn chỉnh gạch. Cái này chính điện biển. Có thể lấy làm truyền gia chi bảo. Đó là, hình bộ đầu tường lột xuống đến chính điện đại thanh gạch, ba đời thành bảo. Đôi này hình bộ chính điện vòng đập cửa, muốn truyền mười đời. Nói nhao nhao ồn ào bên trong, gió đêm thổi đạm bầu trời đêm đen. Lộ ra ửng xanh phía đông. Lần này tiểu công phạt kết thúc, các đội có thứ tự rời đi. Theo chỉ huy tiếng nói hạ lệnh, các đội ngũ dồn dập rời đi. Cuối tháng 6 sáng sớm, hình bộ ma tu nhìn bị trở thành phế tích hình bộ phía tây, đầy mắt tơ máu. Trận chiến này cuối cùng, tham dự thảo phạt đội nhân số hơn vạn. Tụ là một đám lửa, tán là khắp thành bát quái. Ánh nắng sáng sớm chiếu khắp thành thần đô. Các nơi khai trương bữa sáng phô, trà sớm phô, nên đón từng nhóm một không giống thế lực không giống thân phận hạ phẩm tu sĩ. Có chút tu sĩ chỉ là ăn uống, nhưng càng nhiều tu sĩ không nhịn được. Nói dài liền phá hình bộ chính điện. Hình bộ thảm bại tin tức, lại như hoàng đế chuyện tình yêu như thế, ở đầu đường cuối ngõ nhanh chóng truyền lưu. Ma môn độc, mọi người đều biết, thành thần đô khắp nơi đều đang khen hay. Đông đảo cửa hàng làm vì thảo phạt đội thành viên miễn phí, chết sống không lấy tiền. Tên Lý Thanh Nhàn cũng bắt đầu ở thần đô thành chậm rãi truyền lưu. Trở lại tuần bộ ti, Lý Thanh Nhàn ai cũng không để ý tới, ngủ say như chết. Thượng giới chỉ thần chú thu lấy Lý Thanh Nhàn tất cả tinh lực, ngủ một ngày một đêm. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai, Lý Thanh Nhàn miễn cưỡng đói bụng tỉnh. Mê mê hồ hồ đi tới bàn bên cạnh, lấy ra các loại đồ ăn, miệng lớn bắt đầu ăn. Hàn An Bác cùng Trịnh Cao Tước chỉ là ở một bên nhìn, Vu Bình nhỏ giọng nói, ta liền nếm thử, không cùng ngươi cướp. Nói xong, thỉnh thoảng đánh một điểm đồ ăn, bỏ vào trong miệng. Thế nào rồi? Lý Thanh Nhàn hỏi xong tiếp tục ăn. Hàn An Bác ánh mắt mê hoặc, nói, hình bộ thà rằng bị hủy chính điện, cũng không đưa ra thuyết pháp. Bất quá, lần này tiểu công phạt đại thắng, mọi người cũng không có cách nào lại bức hình bộ làm sao. Hình bộ có hay không động tĩnh gì? Lý Thanh Nhàn xoay người liếc mắt nhìn Hàn An Bác. Tiếp tục ăn. Hàn An Bác do dự sát na, nói, nghe phố phường đồn đại, hình bộ ngày hôm qua vẫn mở hội, những kia thượng phẩm quan to mắng một ngày, trung phẩm cùng hạ phẩm rất thảm. Còn có cái kia cốt quế tử, có người nói bị thương nhẹ, rất khả năng ảnh hưởng thanh vân thí. Có lúc, đầu đường các lão tin tức rất chuẩn. Lý Thanh Nhàn gật gù. Hàn An Bác nói, bất quá, ngài danh tiếng đánh ra đi tới. Hiện tại mãn thần đô đều nói hổ phụ không có khuyển tử, liền những kia người cũ kỹ văn tu cũng cảm thấy ngài không có bôi nhọ Cương Phong tiên sinh tên. Danh tiếng quá lớn, thực lực không đủ. Không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta qua một trận phải khiêm tốn điểm, thực sự không được, trốn thanh tiêu quan bên trong tu luyện. Lý Thanh Nhàn nói. Ta thấy được. Đúng rồi, Chu đại nhân nói, chờ ngài tỉnh rồi, đi một chuyến Xuân Phong cư. Lý Thanh Nhàn gật gù, ăn xong đơn giản rửa mặt một thoáng, đi ra khỏi phòng. Trong phòng truyền đến Vu Bình tiếng nói. Còn lại có còn muốn hay không? Ngươi ăn đi. Được rồi. Lý Thanh Nhàn đến Xuân Phong cư, phát hiện Chu Xuân Phong không tại, liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi ức trong Linh Đại Pháp Văn, tiếp tục nghiên cứu tìm mệnh thuật. Bí thuật hệ thống hỗn tạp. Tìm mệnh thuật nhìn như đơn giản, kỳ thực dị thường tinh thâm. Tìm mệnh thuật hạt nhân có hai, một là tìm, hai là ẩn, chỉ học một điểm, khó có thể phát huy tìm mệnh thuật tác dụng. Trong vòng càn khôn, đưa tin phù bàn nhẹ động. Hắc Đăng Ti Quách Tường đưa tin, chúng ta Sơn Mệnh Tông, muốn dùng mở mệnh địa pháp, đổi ngươi bộ kia thượng giới chỉ thần chú, không cần nguyên bộ, cao thượng thần Tiêu Ngọc Xu trảm khám ngũ lôi pháp, phỏng chừng ngươi cũng không có. Ngươi thiếu nói bậy, ngươi không phải nói các ngươi Sơn Mệnh Tông không khai địa pháp sao? Chúng ta biết ngươi muốn, chỉ cần ngươi đáp ứng. Sẽ tìm cái khác mệnh tông đổi. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới thượng giới chỉ thần chú đặc biệt như vậy, liền đưa tin cho Khương Ấu Phi. Ấu Phi tỷ, Sơn Mệnh Tông muốn dùng mở mệnh địa pháp, đổi ta thượng giới chỉ thần chú, ngài cảm thấy có lợi sao? Qua một hồi lâu, Khương Ấu Phi hồi đáp. Thượng giới chỉ thần chú không hề tầm thường, cho đến đạo môn chí cao đại đạo. Mở mệnh địa pháp tuy rằng ít ỏi, nhưng đối với đại đa số mệnh thuật sư tới nói, tác dụng trái lại không lớn, dù sao mệnh thuật cần từ từ thôi luyện. Nếu như đối phương đồng ý lại thêm một bộ khai sơn pháp cùng trúc sơn pháp ngươi liền đổi. Đối phương có thể đổi sao? Tuy rằng cũng không phải là nguyên bộ, sơn mệnh thuật, nhưng khai sơn pháp uy lực cực lớn, trúc sơn pháp càng là sơn mệnh tông căn bản, liền thiên mệnh tông đều cần từ bọn họ nơi đó mua mệnh núi. Ngươi chỉ cần không tiết ra ngoài, đối với Sơn Mệnh Tông tới nói đơn giản là thêm một cái đệ tử ngoại môn. Lại nói cái kia mệnh núi chế tác không dễ, ngươi coi như ở ngoài bán, bao nhiêu năm có thể kiến tạo một tòa. Đối với Sơn Mệnh Tông ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Tốt, cảm tạ Ấu Phi tỷ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, trả lời Quách Tường. Lão Quách. Ngươi có thể đừng mong ta, ta có thể hỏi ta Ấu Phi tỷ, nàng nói. Thượng giới chỉ thần chú chính là, cao thượng thần Tiêu Ngọc Xu trảm khám ngũ lôi pháp, hạch tâm trong hạt nhân, nhắm thẳng vào chí cao đại đạo, một khi học được, lôi pháp con đường thông suốt, trên cùng bích lạc, dưới thông cửu u, trực cảm ngọc thanh chân vương. Thượng giới, cha cha, cái này vừa nghe, liền không bình thường a, ta tỷ nói, các ngươi ít nhất lấy ra nguyên bộ, sơn mệnh thuật, cùng mở mệnh địa pháp mới được. Quách Tường rất nhanh trả lời. Ngươi thật có thể chào giá trên trời. Khuynh thành tiên tử chắc chắn sẽ không như ngươi như vậy dở công phu sư tử ngoạm. Chúng ta cùng tầm mệnh tông không giống, đối với tầm mệnh tông tới nói, tìm kiếm ngươi loại này mệnh thuật thiên tài, là tất tu chi pháp. Chúng ta Sơn Mệnh Tông, làm chính là việc khổ cực, mở núi, hái mạch, trúc mệnh núi, Không phải vậy Thiên Mệnh Tông tại sao xưa nay không làm khó dễ chúng ta Sơn Mệnh Tông cùng Hà Mệnh Tông? Chính là không lọc mắt chúng ta. Ngươi nói cái giá quy định, không phải vậy chúng ta không có cách nào đàm luận. Đây chính là giá quy định. Chương 237, hai người đến nhìn hướng về Giang Nam. Không bằng như vậy, khai địa pháp thêm khai sơn pháp. Quách Tường nói. Vậy ta hỏi một chút Ấu Phi tỷ. Lý Thanh Nhàn ngồi ở Xuân Phong Cư, chậm chậm rãi đợi một hồi lâu, mới giả ý làm khó dễ trả lời. Ấu Phi tỷ nói, cái này không chỉ là ta một người lôi pháp, còn cùng phái Thiên Tiêu cùng với ta không thể nhắc tới vị kia có quan hệ, người như vậy thưởng thức ta, truyền cho ta lôi pháp, ta cũng không thể tùy tiện đổi đi thôi. Lại nói, các ngươi đến lượt ta đồ vật, ta chỉ có thể chính mình dùng. Có thể thượng giới chỉ thần chú, có thể lấy truyền cho các ngươi Sơn Mệnh Tông các đệ tử. Giá trị ai cao ai thấp, một chút rõ ràng. Nói hưu nói vượng. Thượng giới chỉ thần chú loại này đạo pháp, cái nào tìm đường chết trung hạ phẩm dám dùng. Ngươi không ngồi phịch ở hình bộ, đó là phúc lớn mạng lớn. Cái này loại pháp thuật, đặt ở chúng ta Sơn Mệnh Tông, chỉ có thể truyền thượng phẩm. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, như vậy đi, ngoại trừ khai địa pháp, đem mở núi, hái mạch cùng trúc núi ba pháp cùng nhau dạy ta, những khác ta liền không học. Ngươi là hạ phẩm, trước mắt chỉ có thể tu luyện kém cỏi nhất khai sơn pháp. Vậy thì chờ ta trung phẩm lại với các ngươi đổi. Ngươi tiểu tử này. Thực sự là không thấy thỏ không thả chim ưng, ngươi chờ, ta cùng các trưởng lão cẩn thận tâm sự. Lý Thanh Nhàn chậm chậm rãi chờ, một điểm không vội vã, thậm chí hoài nghi Quách Tường sớm đã có điểm mấu chốt, Sơn Mệnh Tông trưởng lão căn bản không cần thiết thảo luận. Nhất Lưu Đại Tông sẽ không thiếu loại tầng thứ này đạo pháp. Nhưng Sơn Mệnh Tông là nhị lưu mệnh tông, đối với loại này đạo pháp nhu cầu độ cực cao. Qua một lúc lâu, Quách Tường nói, trong môn phái tiếng phản đối rất lớn, nhưng cuối cùng tông chủ tự mình đánh nhịp, nói chủ yếu là vừa ý ngươi người này. Còn nói chỉ cần ngươi đồng ý. Như trước đồng ý thu ngươi nhập Sơn Mệnh Tông, truyền cho ngươi toàn pháp. Lý Thanh Nhàn biểu môi, dao động, tiếp tục dao động. Tốt, vậy chúng ta tìm cái thời gian, trao đổi một thoáng. Bất quá mau chóng, tiếp đó, chúng ta tuần bộ ti sợ là không sống yên ổn. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Trao đổi xong, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ mỉm cười, có khai địa pháp, là có thể mở ra thanh niên mệnh địa. Đến lúc đó, mình coi như là thanh niên mệnh thuật sư. Phải mời Hàn An Bác nhiều giúp đỡ, nhất định phải giá cao tìm một ít nắm giữ tốt mệnh cách người. Trải qua lần trước mệnh kịch, Lý Thanh Nhàn đã rõ ràng. Chính mình hẳn là tuyển cái gì loại mệnh tinh. Lên rồi. Ngoài cửa truyền đến hơi khàn khàn Giang Nam mềm giọng. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nhìn hướng về Chu Xuân Phong. Một thân áo xanh lục Chu Xuân Phong bước qua ngưỡng cửa, ho nhẹ một tiếng, quyền phải theo thói quen đến ở dưới môi. Chu Xuân Phong anh tuấn như trước, ngọc diện môi đỏ, chỉ là mặt mày nổi từng tia mây đen. Tỳ ba cao ăn xong chưa? Lý Thanh Nhàn hỏi. Nhiều như vậy, ít nói ăn ba tháng, chỗ nào ăn xong. Loại kia qua một trận, ta lại đi nắm một ít tỳ ba cao. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Ngồi đi, thân thể thế nào? Chu Xuân Phong vừa đi vừa nói. Vẫn được, không có cảm giác gì. Thần Tiêu Lôi Chủng quả nhiên bất phàm, sau đó thật tốt học tập đạo pháp, đừng não nóng lên lung tung làm. Nếu là bát phẩm lực sĩ truyền cho ta, ta ước chừng có thể sử dụng. Lại nói ta cũng là bẩm tấu lên Ngọc Thanh Chân Vương, ta thật sự không thể dùng, người đại lão cũng không thể giúp ta. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong không khỏi tức giận nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, ngươi định thế nào này sự kiện. Nước sâu, ta muốn chạy trốn thần đô. Lý Thanh Nhàn nói. Ai? Chu Xuân Phong thở dài một tiếng. Lý Thanh Nhàn thăm dò hỏi, ngài ở dạ vệ nhiều năm. Thủ hạ khẳng định có vô số có thể người, tra không rõ. Ma môn ngàn năm, hình bộ mấy trăm năm, dạ vệ mới mười mấy năm. Nói cũng đúng. Ngươi thật muốn rời đi. Chu Xuân Phong nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, mỉm cười nói, ta còn chưa từng gặp Giang Nam trắng đê, chưa từng gặp Tần Hoài khói liễu, chưa từng gặp chẩm người nước nhà, đúng là muốn đi xem một chút. Chu Xuân Phong than nhẹ một tiếng, nhìn hướng về ngoài cửa sổ. Giờ khắc này Giang Nam, sợ là đẹp nhất quan cảnh, làn nước mùa xuân bích tại trời, vẽ thuyền nghe mưa ngủ. Lý Thanh Nhàn khen, Chu Thúc thi từ giỏi quá. Chu Xuân Phong nguýt một cái, nói, vô học, đây là tiền triệu hoán hoa tiên sinh từ. Nếu không, chúng ta đi Giang Nam ở lại hai năm. Ngài ở Giang Nam, cái kia không phải là một bá chủ. Một cái làm quan hảo thủ. Tìm một chỗ làm cái tri phủ, không so ở tuần bộ ti hầu hạ cái nhóm này cháu trai tốt. Lý Thanh Nhàn hỏi. Hầu hạ cái nào ban cháu trai? Hình bộ A. Lý Thanh Nhàn dửng dưng nói. Chu Xuân Phong hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thật muốn đi Giang Nam. Ít nhất so với lưu lại ở thần đô tốt. Chỗ này, quá quỷ quái, ta có loại dự cảm, nếu là lại không đi, ta có thể bị người đánh chết. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong trầm ngâm chốc lát, nói, tuần bộ ti mới lập, thiên đầu vạn tự. Như vậy đi, lại cho ta một trận thời gian, chờ tuần bộ ti yên ổn, ta dày da mặt, cùng hoàng thượng đòi hỏi một đời tri phủ, nếu như không được, liền nhập quan bố chính hoặc án sát ti tìm cái Thanh Nhàn chức vụ, bảo dưỡng tuổi thọ. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chu Thúc ngài đừng nói chuyện cười, ngài chính trực tráng niên, nuôi cái gì tuổi thọ. Bất quá, Giang Nam quả thật không tệ, ít nhất so với dọa người thần đô nuôi người. Chu Hận đây. Chu Xuân Phong nhìn hướng về Chu Hận. Chu Hận sửng sốt một chút, chậm rãi nói, không vội. Đợi thêm hai năm. Khổ ngươi. Chu Xuân Phong khẽ than thở một tiếng. Chu Hận mặt không hề cảm xúc, đứng ở cửa. Đến thời điểm, ta lại đem dì Dượng tỷ tỷ một nhà mang đi, thêm vào Ấu Phi tỷ, chúng ta người một nhà, hòa hòa mỹ mỹ, thật tốt. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ ước mơ nụ cười. Chu Xuân Phong sửng sốt một chút, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ cây phong, chậm chạp không nói. Lý Thanh Nhàn nghi ngờ nhìn không nói lời nào Chu Xuân Phong, không biết có phải hay không là chính mình nơi nào nói sai, nhìn hướng về Chu Hận. Chu Hận trầm mặt. Lý Thanh Nhàn lại nhìn Chu Xuân Phong, phát hiện hắn trong đôi mắt ánh ngoài cửa sổ hạ sắc. Tựa hồ có món đồ gì ở bốc lên. Tốt, hết bận tuần bộ ti chuyện, chúng ta về Giang Nam. Chu Xuân Phong tiếng nói như chặt đinh chém sắt. Lý Thanh Nhàn cười gật đầu. Chu Xuân Phong ho nhẹ một tiếng, khôi phục thông dong, nói, dạ vệ được đến tình báo, hình bộ nha môn muốn bắt đầu đại thanh tra, mặt ngoài trên là hình bộ phúc tra trọng án, tập trộm bắt phỉ, nhưng ta hoài nghi là hướng về phía dạ vệ thậm chí tuần bộ ti đến. Đây là hình bộ lão thủ đoạn, một khi bị vây công, chuyên môn báo thù một phương. Chờ thêm cái này trận, ta cùng Tống Yếm Tuyết tâm sự, ta xuống Giang Nam, làm cho nàng tiếp nhận tuần bộ ti ti chính chức. Vậy chúng ta phải có làm việc. Chu Xuân Phong không hề trả lời, nhìn hướng về Chu Hận nói, cái này một trận phiền phức ngươi theo Thanh Nhàn, ta sợ hình bộ sẽ gây bất lợi cho hắn. Chu Hận gật gù. Chu Xuân Phong vừa nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, nói, sau đó vô luận bất kỳ tình huống, một khi ra ngoài, trước tiên tìm ngươi tiểu Chu Thúc. Ngươi tiểu Chu Thúc không tại, coi như thánh chỉ đến rồi, cũng không ra khỏi cửa, liền nói mệnh lệnh của ta. Vâng. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi không bận rộn chuẩn bị điểm phù lục, thật gặp phải phiền phức kẻ địch, cần phải. Chu Xuân Phong nói. Ừ, ta pháp khí nhiều. Chỉ là khôi phục pháp lực đang dược ít ỏi, mấy ngày nay ta đi mua một ít. Đúng rồi, ta cùng Sơn Mệnh Tông nói chuyện một khoản buôn bán. Lý Thanh Nhàn đem trải qua nói xong. Đây là song thắng, bọn họ thiếu đạo pháp, ngươi thiếu mệnh thuật. Bất quá, ít thì đến, nhiều thì hoặc, không thể ham nhiều. Ta rõ ràng. Ta hiện tại chính đang chậm chậm đọc thuộc lòng tìm mệnh thuật, từng điểm đọc, không có xem thường. Không sai, Triệu Thủ Phụ đã nói, nhớ kỹ chính là học tập gốc rễ, như vuông vắn có thể tiến bộ. Cái gì là như thấy? Chính là liên tục nhiều lần học tập cùng trí nhớ. Cuối cùng để văn tự cùng học vấn như ở trước mắt, có thể thấy rõ ràng. Vì lẽ đó, Toàn Giải Công nói, phàm không phải như thấy, đều là chưa học. Chương 238, dịp hàng ra ngoài lại đưa bảo. Phàm không phải như thấy, đều là chưa học, thật là lợi hại thuyết pháp, ta đã hiểu. Lý Thanh Nhàn gật gù, Triệu Di Sơn tên tuổi rất nhiều, lại là toàn giải công, lại là ăn sẹo cư sĩ, kỳ quái, hơn nữa đại đô là chính hắn lên. Chu Xuân Phong lại nói, toàn giải công đọc sách 20 năm mới nhặt ra đạo lý này, ngươi thật có thể hiểu. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, Chu Thúc, nếu là không có chuyện gì, ta liền trở về học tìm mệnh thuật. Đi thôi. Nếu như thật có thể mở mang mệnh địa, mau chóng hành động. Nếu như muốn tốt mệnh tinh, có thể đi một ít văn kỳ tiệc rượu. Chuyên môn tìm những kia có tài hoa nhưng bị biếm quan người đọc sách, hoặc là đi tìm võ quán bị thương cung phụng, chỉ cần giá cả cao, cái này hai loại người, đều đồng ý bán ra mệnh tinh. Hơn nữa, bọn họ mệnh tinh phần lớn là cần, kiên, học các loại, đối với ngươi rất nhiều ích lợi. Ngươi hiểu ta Chu Thúc vậy, ta chính cần loại này mệnh tinh. Ngươi không thích những kia êm tai dùng tốt sao, làm sao đột nhiên yêu thích cần học tiến định loại mệnh tinh. Ngài quên, ta nói với ngài qua cái kia tràng mệnh kịch. Ta sau đó nhiều lần hồi ức cái kia tràng mệnh kịch, hồi ức mấy trăm lần, hiện tại hầu như có thể hồi tưởng lên tất cả chi tiết nhỏ. Ta hiện tại càng phát giác, cần học tiến định loại mệnh tinh, trong thời gian ngắn vô dụng, nhưng lại như ở thật dài sườn dốc tuyết thật dày trên quả cầu tuyết, vừa bắt đầu thật giống không có gì. Nhưng lăn tới trình độ nhất định, liền sẽ trở thành khủng bố quái vật khổng lồ, thành tịch quyển thiên hạ tư thế. Tìm Hoa Vấn Liễu đại sư mệnh cục, tuyệt đối không phải lung tung bố trí, loại kia mệnh kịch, tuyệt đối là căn cứ tình huống thực tế biến hóa, bên trong người hoặc chuyện, rất khả năng là thật sự. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn, vui mừng nói, người rốt cục có trưởng thành. Không sai, rất tốt. Hết cách rồi, ta lại không nỗ lực. Không chừng ngày thứ hai liền phơi thay đầu đường. Lý Thanh Nhàn nói. Không nên nói bậy. Đúng rồi, mặc dù ngươi được đến cần học tiến định loại mệnh tinh, cũng không thể tự mãn, mệnh tinh định làm, không thể thảnh thơi, điểm này, ngươi rất rõ ràng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, cái này ta hiểu. Lại như ta trước một trận phát hiện có người mệnh tinh là khắc cốt chi thanh, vật này có thể khiến người khắc khổ tu luyện, thậm chí có thể khiến người tâm trí kiên định. Có thể vật này tích tại họa, bắt nguồn từ tai, một khi ta lung tung sử dụng. Tất nhiên sẽ gợi ra tai kiếp. Ta muốn cần học tiến định loại, nhất định là loại kia ôn hòa vững vàng. Sau đó, ta lại chậm rãi học tập, từ từ đem tự thân cùng mệnh tinh hòa vào nhau, tranh thủ hình thành châm học thiên mệnh cục. Thiện. Chu Xuân Phong lại dặn vài câu, mới để Lý Thanh Nhàn rời đi. Lý Thanh Nhàn đi ra Xuân Phong cư không vài bước. Nhìn thấy Hàn An Bác một đường chạy chậm mà tới. Hàn ca, làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Đi vừa nói. Hàn An Bác vội vàng chuyển hướng đi cửa hông, Lý Thanh Nhàn ném ra hai tờ linh phù, hai người quanh thân thanh phong xoay tròn. Bước đi như bay. Làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An Bác nhẹ giọng lại nói, Diệp Hàn lấy cớ hầu phủ một vị lão nhân bệnh nặng. Muốn trở về thăm viếng một ngày. Tống đại nhân mặt lạnh nhẹ dạ, đúng. Ngươi căn dặn ta muốn theo hắn, ta vẫn phái người theo, kết quả hắn ở đi hầu phủ trên đường, gặp phải một người bán mạng khí, là một chiếc mệnh thuyền, nói bên trong có một viên mệnh cách. Có thể phụ cận không có mệnh thuật sư, căn bản không cách nào nghiệm chứng. Diệp Hàn vừa vặn đi ngang qua, nhìn một lúc lâu, đã nghĩ mua, kết quả. Ngài đoán làm sao? Ta đây làm sao đoán được? Lý Thanh Nhàn cười nói. Hắn không mang hầu bao. Hàn An Bác mỉm cười. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, suýt chút nữa cười ra tiếng, nói, hắn hầu bao liên đới bên trong tiện bạc, không đều ở ta sinh nhật yến trên đưa cho ta sao? Thì ra là như vậy, hắn vẫn bị giam ở Liệt Yêu Ti, chưa dùng tới hầu bao, vẫn không mua mới, tự nhiên không mang bao nhiêu tiền. Đúng. Vì lẽ đó hắn nói đi lấy tiền. Theo dõi hắn người tìm nhà bán muốn ở địa chỉ, thẳng đến dạ vệ, ta lập tức tìm ngươi đến rồi. Đồ vật hẳn là không rẻ đi, không phải vậy ngươi trực tiếp để người mua. Vừa bắt đầu bán 10.000 lượng bạc, sau đó nói 8.000 liền bán. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, giá tiền này không thấp, dù là Diệp Hàn, hiện tại cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy ngân phiếu. Nói xong lại không nhịn được cười lên. Cái kia mệnh thuyền chất lượng làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Nghe truyền tin Lý Tam nói, phi thường cũ kỹ, có không ít tổn hại, có mấy cái độ cổ hành gia nói, vật này vô cùng khả năng hư hao, tồn tại mệnh cách độ khả thi rất nhỏ, không biết có phải là ép giá. Bất quá, dù sao cũng là mệnh thuyền, nếu là nung nấu mệnh tài qua tay, cũng có thể bán 1 vạn trở lên, bất quá dù sao có nguy hiểm, rất nhiều người không ra tay. Xe ngựa quá chậm. Chúng ta trực tiếp sử dụng linh phù chạy tới, mau chóng. Ta có loại cảm giác, Diệp Hàn coi trọng đồ vật, nhất định là tốt hàng. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trước cùng Diệp Hàn tán gẫu thì Diệp Hàn nói mình không để ý mệnh tinh, coi như bán, không chừng thì có người tới cửa bán mới mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn ghi nhớ lời này, vì lẽ đó vẫn sắp xếp người theo Diệp Hàn. Lần trước xin mời Diệp Hàn tham gia sinh nhật yến, thực sự là xin mời đúng rồi. Diệp Hàn nếu không biếu tặng hậu bao, rất khả năng đi vào trong thả ít tiền, hắn kỳ ngộ nhiều như vậy, không chừng ngân phiếu liền đủ rồi. Hai người đi ra dạ vệ cửa hông. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn, là cái dạ vệ huynh đệ, dáng vẻ thấp bé, tướng mạo thường thường, gọi Lý Tam, vẫn là cái bổn gia. Lý Thanh Nhàn đánh ra một tờ linh phù, ba người một đạp khói chạy, so với xe ngựa nhanh. Ba người chạy đến cái kia đồ cổ trên đường, không thấy người, lập tức dựa theo người kia cho địa chỉ, trước đi tìm. Chạy một hồi lâu, ba người đi tới nội thành Minh Lan Nhai trên, mới giảm bớt bước chân. Nơi này không có biển số nhà, ba người tìm người hỏi thăm một trận, mới biết xác thực phương vị. Chỗ này lấy nhập phẩm phú thương chiếm đa số, xem ra là gia cảnh bị thua. Hàn An Bác nói, cái này người nhà nhiều thiếu cùng mệnh thuật sư dính điểm một bên, bình thường phú hào rất ít thu gom mệnh khí tương quan. Lý Thanh Nhàn nói, người cái này liền nói xóa, rất nhiều phú thương trong bụng mực nước cũng không nhiều, không như cũ thu gom thi từ thư họa. Mệnh khí nhưng là thu gom thị trường đứng đầu, chỉ bất quá, một là giá cả quá cao, hai là liền mệnh thuật sư đều xem không cho phép, vì lẽ đó hỏi nhìn thêm nhiều lắm, nhưng thành giao ít. Chỉ khi nào thành giao, cái kia thường thường chính là gần vạn lượng bạc ăn mồi. Đặc biệt là những kia trứ danh đại mệnh thuật sư dùng qua, dù là bình thường đồ cổ. Giá cả cũng ít nhất tăng gấp đôi. Thì ra là như vậy, yêu ai yêu cả đường đi. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chính là như vậy, ai không muốn để cho đại mệnh thuật sư đồ vật bảo hộ chính mình số phận. Đúng rồi, ngươi giúp ta tìm một ít bị biếm quan chán nản người đọc sách cùng thương tàn lão võ tu. Hàn An Bác bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, việc này ta không kinh nghiệm, cho nên muốn xóa, cái phương hướng này đối đầu, yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta bảo đảm cho ngươi tìm một cái đồng ý bán mạng tin. Cái kia Lý Tam cười nói, còn có Hàn ca không hiểu. Ta vị này Lý Khoa, có thể cùng người bình thường không giống nhau. Hàn An Bác nói. Lý Tam rất tán thành, giơ ngón tay cái lên nói, hiện tại mãn thần đô cũng khoe Lý Khoa nhân nghĩa vô song, dũng quán tam quân. Dám cùng tà ma tử đối công mà không thương, mãn dạ vệ đầu số 1. Đừng, ta hiện tại sợ nhất gây sự, biết điều, biết điều. Ba người cười cười nói, đi tới một tòa đại trạch cửa trước. Tường cao đại hộ, bậc thang sinh đại ngân, cửa lớn cũ nát, cửa nhà trên chống một khối tấm biển, trên viết, tiến sĩ, 2 chữ, một bên có bé nhỏ văn tự ký tên. Tiến sĩ dòng dõi. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác liếc mắt nhìn nhau. Chương 239, mê trường sinh gia tộc lụi bại. Lý Tam đi lên trước, khấu kích vòng đập cửa. Hà lão đầu có ở nhà không? Lý Tam lớn tiếng gọi. Ai nha? Bên trong truyền tới một lão bà tiếng nói. Chúng ta đến mua mệnh thuyền, trước thương lượng kỹ càng rồi, ta tên Lý Tam. Lý Tam kêu lên. Ngài chờ, ta đi hỏi một chút lão gia. Không lâu lắm, bên trong truyền đến lại nhẹ lại chậm tiếng bước chân, cửa lớn mở ra, một cái hơn 50 tuổi tóc hoa râm lão bà, cung lưng híp mắt, quan sát tỉ mỉ ba người. Ấu, là quan gia, mời tiến vào, mời tiến vào. Lão bà cười đến đầy mặt nở hoa, cúi đầu khom lưng. Đi tới mặt bên nhường ra đường. Khách khí. Lý Thanh Nhàn nói. Ba người vượt qua ngưỡng cửa, đi vào vừa vào sân, sân một mặt là tường ba mặt là 2 tầng lầu nhỏ. Chính đường hai bên hành lang nối thẳng 2 tiếng sân. Gợn sóng dược thảo ý vị ở trong không khí bồng bềnh. Ba vị quan gia mời đi theo ta, lão gia ở trong sân tắm nắng. Lý Thanh Nhàn nhìn quét một chút, điển hình thần đô đại hộ, vách tường, phòng ốc, lan trụ các nơi hoàn toàn biểu lộ ra nhà này nơi ở chủ của người không ít giá trị bản thân. Chỉ bất quá vật đổi sao dời, cửa sổ tổn hại, đỏ trụ rơi sơn, tàn ngói thiếu hụt, đã kém xa trước đây. Lý Thanh Nhàn càng ngày càng không rõ, có thể lấy ra mệnh thuyền bán, trong nhà không đến nỗi như vậy, chẳng lẽ liên quan đến đánh cược độc? Hoặc là bị hoàng cuốn đi tiền? Đi ra cửa hông lan, tiến vào hai tiếng sân, liền thấy một cái tiên phong đạo cốt ông lão tóc trắng ngồi ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng lay động, tay phải nắm ấm tử sa, tay trái nhẹ nhàng gõ vang tay vịn, khẽ hát. Buổi sáng ánh mặt trời rơi xuống ở trong sân, chiếu lên sân sinh cơ bừng bừng. Dược thảo vị càng thêm nồng nặc. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh sân, đông phòng nhỏ tường dưới, bày một loạt lô cụ. Lão gia, mua mệnh thuyền người đến rồi. Lý Tam cười nói, Hà lão đầu, chủ nhân nhà ta đến mua ngài mệnh thuyền. Hà lão đầu chậm rãi quay đầu, nhìn hướng về mọi người. Vừa nhìn Lý Thanh Nhàn bố tử trên bưu, hắn tay rung lên, ấm tử sa suýt chút nữa té xuống, lập tức đứng lên, nhanh chóng thả xuống ấm tử sa, cẩn thận từng ly từng tí một nghiêng mình 90 độ, nói, học sinh Hà Thủ Vượng, gặp qua đại nhân. Khách khí, bỉ nhân họ Lý. Nghe nói ngươi bán mệnh thuyền. Đúng, Lý đại nhân. Hà Thủ Vượng hai tay đàng hoàng đặt ở chân một bên, hơi cúi đầu. Ngươi là thư hương môn đệ, ta cũng là người đọc sách, không cần quá mức khách khí. Lý Thanh Nhàn nói. Đại nhân nói đúng lắm. Hà Thủ Vượng lén lút liếc một cái Lý Thanh Nhàn, thái độ như trước. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, lấy ra mệnh thuyền, ta nhìn một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Đại nhân chờ. Tóc bạc trâu bạc trắng lão đầu gấp vội vàng xoay người đi vào một gian phòng. Hàn An Bác thấp giọng nói, cái kia ấm tử sa có giá trị không nhỏ, đại sư tay nghề. Lý Thanh Nhàn gật gù, nhìn lướt qua sân, vật tuy lão, nhưng cực kỳ trang nhã, của cải phong phú. Không lâu lắm, Hà Thủ Vượng nâng một cái lam gấm vóc bao quần áo đi ra, đặt ở ghế tựa một bên trên bàn, cẩn thận từng ly từng tí một vạch trần. Lộ ra củ màu đỏ rương gỗ, nhẹ nhàng mở ra. Rương tử đàn trong, đứng thẳng một chiếc dài ba tấc lâu thuyền, một tay có thể nâng. Thân tàu trắng bạc, trên thuyền lầu các giống như hoàng kim, trong lầu các bên trong, một đám lửa thiêu đốt. Lý Thanh Nhàn chỉ dùng vọng khí thuật vừa nhìn, trái tim mảnh nhảy một cái. Liền thấy trong suốt lưu ly hình mệnh tinh bên trong, một mảnh phạm vi mấy trăm dặm xanh thẳm hồ lớn tựa như bảo thạch khảm ở trên đại thảo nguyên. Xanh thẳm hồ lớn ở giữa, một giọt nước từ hư không hạ xuống, rơi xuống ở trên mặt hồ, nổi lên gợn sóng gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán. Đến biên giới sau tiêu tan, cùng lúc đó, mới một giọt nước hạ xuống. Mệnh tinh, nước giọt thành hồ. Mệnh quyết có nói, một chút mà tụ, một năm thành vũng, mười năm thành trì, trăm năm thành hồ, ngàn năm hóa biển. Lý Thanh Nhàn là suy nghĩ, đây là cùng Luy Thổ Chí Sơn cùng tầng thứ cần học tiến định loại mệnh tinh. Nước giọt thành hồ vốn là phi thường mạnh mẽ, lớn tuổi lâu ngày, lại tiến thêm một bước, liền có thể do hồ hóa biển, lực lượng tăng mạnh. Chính là ta cần. Lý Thanh Nhàn giả ý nhìn hồi lâu, nhìn hướng về Hà Thủ Vượng, nói, bao nhiêu tiền? Tiểu tiểu mệnh thuyền. Kinh động lão gia tự thân xuất mã. Tiểu lão nhi liền bớt ngài 200 lạng bạc trồng, thu cái 7.800 lượng làm sao? Được. Lý Thanh Nhàn từ vòng càn khôn lấy ra 7.800 lượng ngân phiếu, đưa tới, đem mệnh thuyền thu nhập vòng càn khôn. Một tay tiền, một tay hàng, người ta thanh toán xong. Lý Thanh Nhàn nói. Hà Thủ Vượng liếc mắt nhìn cái kia vòng càn khôn, làm như lộ ra vẻ hối tiếc, vội vàng thu hồi ngân phiếu. Nhét vào hộp gấm bên trong đắp kín. Lý Thanh Nhàn đứng ở sân nhà bên trong nhìn chung quanh một lần, nói, Hà lão tiên sinh, ngoài cửa tiến sĩ bản hiệu, là lệnh tôn vẫn là khiến tổ. Hà Thủ Vượng thở dài, nói, tiên phụ là vị tiến sĩ. Quan đến lục phẩm, tiếc rằng ta thiên tư quá kém, kinh doanh không tốt, bây giờ miễn cưỡng duy trì cái này nhà. Hà lão tiên sinh chẳng lẽ có hoa tiêu lớn đồ chơi? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hà Thủ Vượng mặt già đỏ ửng, nói, tiểu lão nhi không còn khát luyến, chỉ có mê luyến trường sinh, lúc này mới dẫn đến trong nhà suy tàn. Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là cái cầu trường sinh kẻ xui xẻo, không trách luôn có thể ngửi được dược liệu vị. Cầu trường sinh nói thật dễ nghe, thực tế là hoa giá cao mua các loại dược liệu đang dược, mưu toan luyện chế bất tử dược. Vật này, đánh cược độc gồm nhiều mặt. Tiêu dùng hơn xa hai cái. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, cầu trường sinh tốt, tổng vượt qua đánh cực độc. Hà Thủ Vượng hai mắt tỏa ánh sáng, nói, Lý Đại Nhân nói chính là. Tiểu lão nhi bình thường nhất không lọc mắt, chính là cái nhóm này đánh cực độc, thế tục đồ vật, cái nào so với trường sinh. Nhà ngươi cái này mệnh thuyền, là trong nhà thu gom, vẫn có cái gì khác nguyên do. Ta cũng tu mệnh thuật, vì lẽ đó thật tò mò. Lý Thanh Nhàn nói. Hà Thủ Vượng vội hỏi, nguyên lai ngài cũng là mệnh tu cao nhân, thất lễ thất lễ. Năm đó tiên phụ bất ngờ giúp một cái mệnh thuật sư, cái kia mệnh thuật sư làm vì báo đáp tiên phụ. Ban xuống vật này, nói vật này vốn là tổn hại, khó có thể định giá, không ăn thua nhất ở nhà gặp nạn thời điểm bán ra, đổi một bút bạc cứu cấp. Vật này vẫn bày đặt, mãi đến tận gần đây gấp thiếu tiền, mới không thể không bán. Thì ra là như vậy. Cái kia mệnh thuật sư không nói cái khác. Hà Thủ Vượng con ngươi mảnh phóng to lại khôi phục, lắc đầu cười nói, vậy thì không rõ ràng. Lý Thanh Nhàn gật gù, chính muốn rời khỏi, liền nghe phía ngoài loảng xoảng một tiếng, tiếp chính là tiếng quát mắng. Lão Đông Tây, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho là chúng ta không dám nện cái này tiến sĩ dòng dõi. Để ngươi bán ngươi không bán. Hiện tại, tiếng nói im bặt đi. Mặc áo đen võ phục giản đơn mấy người từ cổng vòng bên trong đi vào, nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Hà Thủ Vượng, liền thấy hắn mặt lộ vẻ hoảng sắc, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, trong lòng hơi động. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mặt lạnh, từ trên xuống dưới đánh giá đến một nhóm bảy người, trong đó hai người như là vào thập phẩm võ phu, còn lại năm người chỉ là tầm thường võ tu. Dẫn đầu đại hán vạm vỡ vừa chắp tay, nói, tiểu nhân Tiêu Thiết Thủ, võ quán Trường Viễn thập phẩm giáo đầu, gặp qua đại nhân. Lý Thanh Nhàn mỉm cười. Nói, cái này võ quán Trường Viễn uy phong thật to, ban ngày ban mặt, phá cửa mà vào, lão hàng, khối này quy cái nào phòng quản. Khởi bẩm Lý Khoa, quy đông lộ sảnh hữu phòng. Hàng An Bác nói. Tiêu Thiết Thủ mặt sắc mặt đại biến, lại nhìn kỹ một chút ba người quần áo, vội hỏi, tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không biết là tuần bộ ti đại nhân giá lâm, mong rằng thứ tội. Ta không muốn làm khó dễ các ngươi võ quán, chỉ bất quá, chức trách tại ngươi. Như vậy đi, chọn hai người từ đi thần đô phủ nha tự thú. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 240, muốn mở điền mệnh bù vận. Đa tạ đại nhân khai ân, tiểu nhân cái này sẽ đưa hai người đi thần đô phủ nha môn tự thú, như có vi phạm, ba đao sáu động, đột tử đầu đường. Đi ra ngoài đi. Lý Thanh Nhàn nói. Tuân mệnh. Đoàn người cúi đầu, hai tay buông xuống, chậm rãi lùi về sau, cho đến lui ra cổng vòm, mới dám xoay người, bước nhanh rời đi. Hà Thủ Vượng nhìn Lý Thanh Nhàn, vội hỏi, đa tạ đại nhân giúp ta hóa giải đại nạn. Lý Thanh Nhàn lại chỉ là nở nụ cười, nói, ta tên Lý Thanh Nhàn, tuần bộ tiên người. Sau đó có mệnh thuật tương quan vật, có thể lấy trực tiếp tìm đến ta. Nếu ta không tại nha môn, ngươi đi tìm lão hàng người. Hàng An Bác nói, Lạc Hoa Nhai phòng trà bụng bự, chỉ cần báo ta tên, chắc chắn người tiếp ứng ngươi. Đặt tên Giản Dị Kinh, Lý Thanh Nhàn xoay người rời đi. Chờ chúng người đi rồi, Hà Thủ Vượng ngơ ngác mà nhìn cửa, thật dài thở dài. Này lão bà thấp giọng nói, không bằng bán tại cái này quan gia. Ai biết người này cùng bọn họ có phải là một nhóm? Cái này người tên nghe quen tai, cái kia tên Hàng An Bác thật giống cũng nghe qua. Lão đầu ngồi ở trên ghế nằm, tinh tế cân nhắc. Đi ra Hà Trạch, Hàng An Bác quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa biển trên tiến sĩ hai chữ. Nói, quay lại ta tra một chút nhà này người. Còn có võ quán Trường Viễn. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Lý Tam cười nói, nếu là Lý Khoa tin được, để ta đi hỏi thăm, ta vừa vặn có bằng hữu ở võ quán Trường Viễn. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Hàng An Bác. Hàng An Bác nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, vậy này kiện công việc giao cho ngươi. Ngươi đại danh là cái gì? Đây chính là đại danh. Chúng ta người bình thường nhà, sinh chết nhiều nhiều lắm, làm cái tiện danh dễ nuôi. Ta nương sinh tám cái, sống đến thành niên, chỉ có ba cái. Lý Tam nói. Sau đó ngươi đi hàng ca nơi đó lãnh một phần tiền tháng. Lý Thanh Nhàn nói. cảm tạ Lý Khoa. Lý Tam nhếch miệng cười lên. Ba người vừa đi vừa tán gẫu, đột nhiên, Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, hai người khác dừng lại, nhìn hướng về phía trước đường lớn cái kia chiếc xe ngựa. Nguyên, chữ Long Văn Kim Bài treo ở trước xe ngựa sau. Nhìn này xe ngựa rời đi, Lý Thanh Nhàn hừ nhẹ một tiếng, cất bước rời đi. Xe ngựa chậm rãi chạy, cuối cùng tiến vào Nguyên Vương Phủ. Xe ngựa dừng lại, đại quản gia đi ra xe ngựa, bước nhanh đi tới Nguyên Vương thư phòng. Vương gia, vị kia nói, có thể lấy. Nhưng cần qua một trận, không sai biệt lắm Thanh Vân Thí trước rảnh rỗi. Tốt, vậy thì Thanh Vân Thí trước sau động thủ. Muốn hay không lại chờ một chút, chờ người của Ma Môn xuất thủ trước. Ma Môn rõ ràng trong lòng, Lý Thanh Nhàn có tài cán gì gợi ra chính điện thảo phạt, tất nhiên là người ở sau lưng hắn phát lực. Lý Cương Phong mới vừa vong không lâu, Ma Môn nếu là thật giết Lý Thanh Nhàn, diệt Lý gia cả nhà, ngươi nói cái nhóm này văn tu sẽ làm sao? Mặc dù là bản vương, cũng chỉ có thể xin mời đại mệnh thuật sư xấu hắn mệnh cách, không liền trực tiếp giết hắn. Vẫn là vương gia ngài nghĩ đến Chu Toàn. Lý Thanh Nhàn trở lại dạ vệ nha môn, đang tu luyện, Hắc Đăng Ti Thiên Ti chính Quách Tường tìm tới. Cổng lấy cực lớn túi lam bố khay tròn lớn. Những người khác đi ra ngoài, Lý Thanh Nhàn cười nhìn vị này đường đường ngũ phẩm mệnh tu, nói, sơn mệnh tông này xa ngàn dặm xa xôi, ta cho rằng cần mấy ngày nữa mới có thể giao dịch. Bản quan không cùng ngươi phí lời, sớm một chút giao dịch sớm lưu loát. Mặt khác, ta khuyên ngươi một câu, loại đạo thuật này, tận lực thiếu cùng người khác trao đổi, dễ dàng gây tai họa. Quách Tường nói, ta rõ ràng, truyền cho ta pháp vị kia, cũng làm cho ta không thể nhiều truyền. Xin hỏi là vị nào chân nhân? Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, tránh không đáp, nói, pháp văn đều mang đến. Trước tiên lập lời thề đi. Hai người viết xuống lập lời thề sách, lấy pháp lực thiêu hủy, khế thành. Quách Tường trong miệng niệm chú, mi tâm bay ra ngón tay cái to nhỏ bạch quang, quang mang trong, đứng thẳng vài tờ sách. Lý Thanh Nhàn vận dụng pháp lực, dẫn dắt linh quang nhập linh đài, rồi sau đó đơn giản xem, phát hiện cũng không khác thường, chỉ là khai địa pháp, khai sơn pháp, hái mạch pháp cùng trúc sơn pháp đặc biệt thâm ảo, chính mình chỉ có thể đọc hiểu trước vài đoạn. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lấy pháp lực ngưng tụ pháp lực linh văn, viết đến, thượng giới chỉ thần chú, tặng cho Quách Tường. Quách Tường lấy đi, nhìn kỹ. Thỏa mãn gật gù. Thanh Nhàn, ta lấy bằng hữu mà không phải thượng quan thân phận, khuyên ngươi một câu. Mệnh tu cùng với những cái khác tu luyện không giống, tán tu rất khó trưởng thành, ngươi tuy có lượng mệnh tông truyền thừa, nhưng lượng mệnh tông không tồn, ngươi cũng cần vì chính mình tìm cái căn nguyên. Đúng đấy. Lý Thanh Nhàn qua loa nói. Ngươi như không lọc mắt chúng ta sơn mệnh tông, ta có thể mang ngươi dẫn tiến cho nhất lưu đại mệnh tông, tỷ như Hà mệnh tông, chỉ cần không đi thiên mệnh tông đều có thể. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, xem ra các đại mệnh tông đối với thiên mệnh tông ý kiến rất lớn a. Ngoại trừ thiên mệnh tông phụ thuộc, khắp thiên hạ mệnh tông đối với thiên mệnh tông ý kiến đều rất lớn. Quách Tường cười lạnh nói, thiên mệnh tông ngoại trừ thu quyền, còn có cái gì nhận người hận? Thiên mệnh tông từ xưa đến nay, đều ý muốn nhất thống mệnh tông, thậm chí mưu toan nhất thống thiên hạ. Bọn họ vẫn đúng là dám nghĩ. Ngươi tìm thời gian nhiều lo lắng nhiều, khi ngươi nghĩ rõ ràng, bất cứ lúc nào tìm ta. Quách Tường nhấc chân vừa đi, đi rồi hai bước, xoay người lại nói, cảm tạ ngươi giúp bất khổ một tay, ta cũng không nghĩ tới, Ma Môn càng như vậy cả gan làm loạn. Bất quá, bọn họ lại không nghĩ tới, bất khổ gặp họa được phúc. Ô! Phát sinh cái gì? Lý Thanh Nhàn kinh ngạc hỏi. Quách Tường mỉm cười nói, đều là người mình, nói cho ngươi cũng không sao. Bất khổ bị giam áp địa phương, đã từng ở qua một cái bị phế võ công thượng phẩm võ tu. Ma Môn mơ ước công pháp của hắn, nhưng hắn lại đem công pháp giấu giếm ở trong phòng giam. Bất khổ ở do vận may rung rủi, được đến công pháp truyền thừa, công lực đại tiến, đã ở thần đô phủ phòng giam lên cấp thất phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể tham gia năm nay thất phẩm Thanh Vân Thí. Cái này. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, vương bất khổ cũng trên người chịu đại khí vận. Quách Tường mỉm cười gật gù, nói, đi qua ta cũng không biết chuyện, nhưng việc này sau khi, ta sử dụng đại mệnh bàn thôi diễn, phát hiện trải qua việc này sau khi, bất khổ mệnh cách rõ ràng biến hóa, tất nhiên là thượng giai mệnh tinh rơi vào mệnh phủ, để cho hắn mệnh cục có thành. Đúng rồi, hắn nói chờ ra tù tất trước tiên bãi yến cám ơn ngươi. Hắn quá khách khí, hắn đưa ta mệnh thuật sư bút ký, giúp ta đại ân. Ta đi rồi, nhớ kỹ, mệnh tu là ngươi căn bản. Đưa đi Quách Tường, Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm than. Chính mình cũng biết cần tìm cái căn nguyên, nhưng chỉ cần thiên mệnh nghi ở, chính mình liền bất tiện tùy ý gia nhập cái khác mệnh tông, chỉ có thể dựa vào các loại thủ đoạn đổi lấy mệnh thuật. Trước mắt, triều đình, dạ vệ cùng văn tu cái này mấy cái căn nguyên, kỳ thực còn là không sai. Chính là hiếm thấy an bình. Nhớ tới Vương Bất Khổ, Lý Thanh Nhàn trong lòng lấy làm kỳ, không nghĩ tới Vương Bất Khổ dĩ nhiên cũng là người có đại khí vận, chỉ là không biết cùng Diệp Hàn tỷ như cái gì. Lý Thanh Nhàn dặn Hàn An Bác ba người vài câu, liền bắt đầu ngồi xếp bằng ở giường, niệm nhập linh đài. Học tập khai địa pháp. Mở mệnh địa pháp phi thường thâm ảo, Lý Thanh Nhàn liên tục nhiều lần xem, trước sau không cách nào toàn diện lý giải. May là có Diệp Hàn cùng Vương Bất Khổ hai người mệnh thuật sư bút ký, gặp phải không hiểu, Lý Thanh Nhàn ngay lập tức lật xem, tìm kiếm gần gũi địa phương từ từ, Lý Thanh Nhàn bắt đầu xem hiểu khai địa pháp. Mở mệnh địa cũng không phải là tạo ra mệnh địa, mà là sớm mở ra tự thân mệnh địa, có thể bất kỳ đốt cháy giai đoạn hành vi, tất nhiên mang đến hậu quả nghiêm trọng. Mở mệnh địa không khó, duy trì mệnh địa vững chắc, giảm thiểu ảnh hưởng trái chiều rất khó. Lý Thanh Nhàn tìm hiểu được 12 loại khai địa pháp sau, dừng lại học tập, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Trong đó có một loại phương pháp, bị cho rằng là khó nhất cũng an toàn nhất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.